lại chẳng ra sao cả. Luyện kim thị nữ không chỉ là trợ thủ trong việc điều chế thuốc, mà còn có thể tham gia vào công việc nấu nướng trên lãnh chúa đoàn tàu. Đã hoàn thành lần này tuyển định, luyện kim thị nữ, Vinas tổng hợp năng lực đã căn cứ theo cường độ sơ thủy mà định ra và sẽ nhận sự tăng cường từ ngươi. Ngươi có thể chọn một loại luyện kim hệ tri thức và một loại thuộc tính thân thể của chính mình để tăng cường. Sau khi tuyển định này hoàn thành, sẽ không thể thay đổi bằng bất kỳ phương thức nào. Hiện tại ngầm thừa nhận, sự tăng cường là luyện kim cơ giới học và chân thực mị lực thuộc tính, khá lắm. Nếu tăng cường theo hướng này, nàng sẽ trở thành thê đội nấu nướng luyện kim thị nữ mạnh nhất, có thể trực tiếp làm những bữa ngon miệng, đồng thời thưởng thức bầu trời mỗi ngày. Đã chọn tăng cường là luyện kim dược tề học gạch chéo, chân thực trí lực thuộc tính, tẩy lễ trang bị được kích hoạt, luyện kim thị nữ, phách ngã, từ trong dung, dịch thủy dịch ngồi dậy, ánh mắt nàng có chút mê mang, tựa hồ đang tự hỏi, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì? Câu hỏi khó giải đáp này làm nàng rối bời, tuy nhiên, chỉ một lúc sau, mọi ký ức xưa cũ đều biến mất, nàng tiếp nhận cuộc sống mới, không còn bị ràng buộc bởi nhân quả hay nguyền rủa. Lúc này, ánh mắt nàng nhìn về phía Tô Hiểu, lần nữa bốn mắt nhìn nhau, vẫn là sự im lặng. Đây rõ ràng là do Tô Hiểu vốn ít nói, còn luyện kim thị nữ, Vinas cũng không thích nói chuyện. Sau khi đứng dậy, từ trang bị tẩy lễ, nàng đi theo, sau lưng Tô Hiểu, kiểm hạch đã hoàn tất, treo thưởng 4, tân sinh, cùng treo thưởng 5, bên thắng, đều đã được xác nhận, nhưng chúng không được công bố cùng một lúc. Đã công bố, tân sinh gạch chéo bên thắng, treo thưởng, nguyên nhân, liệp sát danh sách, huyết khế, nhiều lần treo thưởng và bổ sung. Ngươi đã đạt được tổng giá trị lên tới 150.000 ao thời, không chi lực tiền thưởng. Ngươi đạt được thời, không thạch mảnh vỡ nhân 10.000. Đây là vật ngang giá, có thể bán ra bất cứ lúc nào cho luân hồi nhạc viên. Đổi được 100.000 ao thời, không chi lực. Ngươi đạt được cuồng tiếu quỷ diện, duy nhất đặc tính, thâm uyên kỳ lạ vật. Vật phẩm này, trong lần phán định này, có giá trị khoảng 50.000 ao thời không chi lực, cuồng tiếu quỷ diện, nơi sản sinh, dưới đáy thâm uyên, phẩm chất thâm, uyên cấp, thuộc loại, ký sinh mặt nạ, độ bền, 5 gạch chéo 5 điểm, độ bền giảm đến, không sẽ rơi vào trạng thái yên lặng, mỗi ngày tự nhiên phục hồi một điểm độ bền, cho đến khi đầy đủ, có thể thức tỉnh lại. Yêu cầu sử dụng, phải đối diện với mục tiêu này, trong vòng 5 giây. Mà không phát ra cuồng tiếu. Trang bị hiệu quả 1. Giữ tợn cuồng tiếu, hạch tâm, chủ động. Sau khi sử dụng trang bị này, sẽ khiến mục tiêu trong phạm vi 10 mét, gạch chéo 50 mét, gạch chéo 100 mét, tùy vào khoảng cách. Kiểu dáng cũng gia tăng, hiệu quả theo phương vị, tiến hành bộ mặt ký sinh, khiến mục tiêu không thể khống chế, và bắt đầu cuồng tiếu. Trong thời gian này, cuồng tiếu mặt nạ sẽ vào trạng thái hắc ám kiên cố, và nhận được công kích với tỷ lệ tái giá 100% đến các đơn vị ký sinh. Đang khi bị ký sinh, tiếng cười cuồng loạn vang lên. Vượt qua 3 giây, hắn lập tức tiến hành phán định tức tử. Sau mỗi giây cười cuồng tiếp theo, lại sẽ tiến hành một lần phán định tức tử. Trang bị hiệu quả 2, hoái hỏa truyền lại, bị động. Khi có ký sinh, nếu bị cuồng tiếu mặt nạ, giết chết bởi tiếng cười linh hồn tức tử, chiếc mặt nạ ký sinh này sẽ chuyển sang mục tiêu tiếp theo, hoàn thành trong nháy mắt. Kể từ đó, chỉ cần trong phạm vi xung quanh, không thể ký sinh vào mục tiêu khác. Trang bị hiệu quả 3, bản thân cứu rỗi, bị động, cuồng tiếu mặt nạ, sẽ chỉ bị ảnh hưởng từ công kích của kẻ bị ký sinh. Tuy nhiên, mỗi lần kẻ ký sinh công kích, tối đa chỉ làm giảm một điểm độ bền của cuồng tiếu mặt nạ. Nếu kẻ bị ký sinh chết bởi cuồng tiếu mặt nạ, sẽ lập tức phục hồi toàn bộ độ bền, đồng thời tạm thời gia tăng độ bền gấp bội. Cảnh cáo, ngươi và trang bị này có độ phù hợp cực kỳ cao, xin đừng làm tổn hại sâu thêm trang bị này. Trang bị giảm ích, vô hình uy hiếp, bị động. Khi tiến hành thương lượng hành vi với sinh linh trí tuệ khác, mị lực của ngươi sẽ bị phán định giảm xuống 200%. Nhắc nhở, do mị lực của ngươi thuộc tính quá thấp, giảm ích này đối với ngươi không có hiệu quả. Điểm thưởng, 6.000 cộng điểm, giới thiệu vắn tắt, ha ha ha ha, giá bán. Sử dụng rồi không thể bán lại, nhìn thấy thuộc tính của trang bị này, chẳng hiểu vì sao, tôi hiểu cảm thấy nó không hẳn là tà môn, nhưng lại khiến hắn có một cảm giác lạ kỳ. Điều này khiến hắn phải xem xét lại hệ thống trang bị hậu kỳ. Trước hết, theo hệ thống truyền thống, khi đã đến vĩnh hằng cấp, trang bị sẽ dừng lại, không còn tiến triển. Nếu là hệ thống trang bị của nhà phiên trận danh truyền thống, đến đây chính là điểm kết thúc. Điều này thật sự khiến người ta không thể giải thích được. Nhưng giờ đây, vấn đề không còn nằm ở đó. Vậy thì, tại sao phẩm cấp, vĩnh hằng cấp lại là tối cao trong hệ thống trang bị truyền thống? Điều này phải dựa vào tình huống cụ thể để xem xét. Bên cạnh hệ thống truyền thống, còn có ba hệ thống khác, thâm uyên cấp, thế giới cấp và bá chủ cấp. Trang bị thâm uyên cấp, ở giai đoạn giữa sẽ không thấy nhiều, cũng không tạo cảm giác đặc biệt nóng bỏng. Nhưng khi đến giai đoạn cuối, chỉ cần là trang bị thâm uyên cấp, nếu không phải đạt đến cường độ cực hạn, thì cũng sẽ mang lại cảm giác tà môn đến cùng cực. Ví dụ như cuồng tiếu quỷ diện, chỉ cần nhìn thấy trang bị này, tôi hiểu lập tức cảm nhận được một cảm giác mơ hồ, như thể đang trực diện đối mặt với mậu sinh chi cuồng loạn, cự nhật chi chủ hay trúc nữ, nhưng đó chỉ là cảm giác, không thể chắc chắn được điều gì. Điều này khiến hắn nghi ngờ rằng, món đồ này rất có thể là di vật từ thời thượng cổ, một thời đại mà những tồn tại đỉnh cao của tinh giới đã lụi tàn. Không chừng, đó chính là dấu vết của một trong ba nhân vật nổi danh, mậu sinh chi cuồng loạn, cựu nhật chi chủ, hay trúc nữ. Sau này, bộ phận đầu lâu của tinh giới dị tồn tại, trong trận chiến có thể xưng hùng xưng bá, đã rơi vào thâm uyên, trải qua nhiều kỷ nguyên lực lượng thâm uyên, không được kiểm soát gia tăng. Cuối cùng, chỉ còn lại một khuôn mặt xám trắng. Tuy nhiên, dưới mức độ này, cũng cho phải là cực hạn của cuồng tiếu quỷ diện. Nếu như tiếp tục tỉnh lại, cường độ của nó tất nhiên sẽ gia tăng. Ngoài ra, đặc điểm của trang bị thâm uyên là càng mạnh thì càng phải đối mặt với cường độ nguy hiểm lớn. Đây cũng giống như Caesar, với bàn tay lừa gạt, sau khi đạt được, hắn lại trở nên tham lam hơn. Tuy vậy, Caesar đã miễn dịch với điều này, chưa nghĩ rằng sự giảm bớt này là bình thường. Đây là sau khi hắn đã đạt được, chứ không phải là khi đeo trang bị. Chỉ cần có được món đồ này, lòng tham của hắn sẽ không ngừng gia tăng, không hề quá lời. Trong giai đoạn hậu kỳ, điều này làm tỷ lệ tử vong tăng lên hơn 40%. Cũng giống như tôi hiểu, trước đây khi đối mặt với treo thưởng 6 triệu ounce thời không chi lực, phù văn chi bí, một khi lòng tham dâng lên, hắn nghĩ đến việc có nguyên tội chi thư và không sợ nhân quả ô nhiễm. Kỷ thứ hai của luyện kim văn minh chính là như thế. Nó hủy diệt tất cả, cuồng tiếu quỷ diện cũng có tác dụng phụ đáng sợ tương tự, không quan tâm đến mị lực cao như thế nào. Một khi đạt đến 200% mị lực, thì mị lực đó sẽ trở thành âm. Thậm chí với tô hiểu, so với trang bị thâm uyên, trang bị cấp thế giới vẫn công chính bình thản. Mặc dù mức tăng cường độ cực hạn chỉ mạnh hơn thâm uyên, cấp khoảng 20%, nhưng không có gì có thể giảm bớt tác dụng. Lời của bá chủ trang bị thật sự là cực đoan. Vượt qua một cấp bậc nhất định của bá chủ trang bị, thì cần phải đạt được sự tán thành. Nếu không, để có được một vị trí trong năm bá chủ trang bị, thì chỉ có thể chiếm giữ toàn bộ năm vị trí của bá chủ trang bị. Đừng bất ngờ, loại bá chủ trang bị này, làm được việc này, quả thực là không dễ dàng. Tôi hiểu thu hồi, cuồng tiếu quỷ diện, tiếp tục tiến lên, đến nơi sâu nhất trong phòng thí nghiệm của Coin. Mà bà, hắn nhìn thấy một cánh cửa kim loại toàn thân màu hoàng kim, trên cửa là các loại luyện kim thuật thức trải rộng. Phương pháp duy nhất để mở cánh cửa này chính là luyện kim học. Vấn đề là, trong thế giới này, luyện kim học bị phong ấn tuyệt đối, nhưng để mở cánh cửa này, lại cần phải dùng đến luyện kim học. Tô Hiểu đặt một tay lên cửa, pháp lực của hắn tỏa ra, bắt đầu cấu thành luyện kim thuật thức trên các ký tự thuật thức của cửa. Khi thuật thức sắp hình thành, đột nhiên, oanh, thuật thức luyện kim vỡ vụn. Đây chính là bị vòng xích nhân quả áp chế. Thấy vậy, hắn đặt tay lên chuôi đào, cực nhận, thế giới, mũi kiếm, sắc bén và đầy cảm giác kim loại. Một lần nữa, tôi hiểu lấy mình làm trung tâm, một viên cầu hình dạng, cực nhận lĩnh vực, xuất hiện, chỉ trong một sát na, không khí xung quanh bỗng trở nên sâu hơn, và mỗi khoảng cách mười mấy centimet, lại có một điểm chạm kích, giống như hạt gạo lấp lóe. Chưa kịp trời cho những chạm kích sắc bén này biến mất, hắn lại hô lên, cực nhận, thế giới, răng rắc, răng rắc. Xung quanh thế giới, bắt đầu xuất hiện tình huống vỡ vụn, Tô Hiểu không hề thay đổi sắc mặt. Ngay cả khi đã sử dụng hai lần cực nhận thế giới, hắn vẫn tiếp tục dùng lần thứ ba, một tiếng răng rắc vang lên, xung quanh khu vực thế giới bắt đầu lộ ra chất lỏng đen nhánh. Rõ ràng là thế giới bị cắt rách, bắt đầu có thâm uyên lực lượng xuyên thấu vào. Cực nhận thế giới, lần thứ tư, hắn lại sử dụng cực nhận thế giới, khiến xung quanh thế giới tràn ngập nguy hiểm. Có thể nói, không hổ là khu vực của vòng xích nhân quả, với uy lực của cực nhận thế giới, hiện tại, ngay trong khu vực bình thường của thế giới, chỉ cần một lần cực nhận thế giới đã có thể khiến không khí xung quanh xuất hiện đen đặc, nếu sử dụng hai lần, chắc chắn sẽ khiến thế giới vỡ ra, dẫn đến năng lượng thâm uyên tràn vào, nếu không xử lý kịp thời, sẽ tự động tạo thành một thâm uyên thông đạo. Cực nhận thế giới, một tiếng nổ lớn vang lên, thế giới xung quanh hắn vỡ vụn, biến thành một mảnh hắc ám thô tỉ, năng lượng thâm uyên bao phủ Tô Hiểu cùng cánh cửa hoàng kim. Hắn đặt một tay lên cánh cửa hoàng kim, dưới sự tuôn ra của năng lượng thâm uyên, dù là người có thực lực mạnh mẽ như Tô Hiểu, cũng sẽ bị ăn mòn, hoàn toàn trong vòng mười mấy giây. Tuy nhiên, hắn có 213 điểm, kháng tính thâm uyên, giúp giảm bớt sự ảnh hưởng. Trên cửa hoàng kim, đầu tiên là trận đồ luyện kim được hình thành, vòng xích nhân quả, hoàn toàn có thể áp chế việc luyện kim trong thế giới này. Vấn đề là, vị trí hiện tại của Tô Hiểu không còn là thế giới nữa, mà là thâm uyên. Hắn dùng sức mạnh bạo lực, trực tiếp mở thông thâm uyên thông đạo. Trên cánh cửa hoàng kim có tổng cộng 12 vòng luyện kim thuật thức, chúng giao nhau tạo thành dấu vết. Sau khi Tô Hiểu hoàn thành thuật thức thứ hai, hắn phát hiện khu vực bao phủ bởi thâm uyên xung quanh bắt đầu thu nhỏ lại. Phía sau cánh cửa, vòng xích nhân quả bắt đầu chữa trị khu vực thế giới vỡ vụn này. Một, khi được chữa trị, nơi này lại trở thành khu vực thuộc bản thế giới. Đến lúc đó, thuật thức mà Tô Hiểu tạo ra trên cửa sẽ lập tức bị áp chế, khiến vỡ vụn trở lại, khu vực hắc ám dần dần thu nhỏ lại, và các thuật thức luyện kim trên cửa ngày càng nhiều. Đến khi cấu thành thuật thức thứ 11, khu vực thế giới vỡ vụn bị cưỡng ép khép lại, một tiếng nổ lớn vang lên. Tất cả các thuật thức luyện kim trên cửa hoàng kim vỡ vụn. Tô Hiểu thất bại, nhưng hắn không để lộ vẻ thất vọng. Hắn chỉ ngồi xuống đất trên bậc thềm trước cửa, bắt đầu nhập định. Luyện kim thị nữ, Venus lặng lẽ chờ đợi. Nàng nhìn vào cánh cửa hoàng kim, vẻ mặt nghi hoặc, dường như có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không quá quan tâm. 12 giờ sau, Tô Hiểu mở mắt, đứng dậy, và ra hiệu cho luyện kim thị nữ, Venus, lui xa. Hắn đứng trước cửa hoàng kim, bắt đầu thi triển, cực nhận thế giới, vẫn là bước đầu tiên. Sau khi thực hiện cực nhận thế giới, lần thứ tư, khu vực thế giới xung quanh đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Hắn lại dùng cực nhận thế giới. Lần thứ năm, một tiếng nổ lớn vang lên, khu vực thế giới ải vỡ vụn, giống như chiếc chén lớn bị móc ngược lên từ mặt đất đen tối. Cực nhận thế giới, mũi kiếm, Tô Hiểu đứng trong khu vực hắc ám. Bỗng nhiên khu vực này mở rộng thêm gần 1/3, tạo thành một khu vực rộng lớn. Hắn một tay đặt lên cửa lớn hoàng kim, cả người mồ hôi đổ như mưa, đó là do thể lực của hắn bị tiêu hao quá mức. Nếu không thật sự cần thiết, hắn sẽ không lần thứ sáu phải sử dụng đến cực nhận thế giới. Quả thực, đây là hành động vô cùng nguy hiểm, tuy vậy, đây chính là phong cách làm việc của Tô Hiểu, vận may không đủ thì chỉ có thể dựa vào sức lực và thực lực để bù đắp. Sau một chút điều chỉnh, hắn lại lần nữa đặt tay lên cửa lớn hoàng kim, lần này, khu vực hắc ám chỉ còn lại 1/5 diện tích ban đầu, trước cửa lớn hoàng kim đã hình thành 12 thuật thức luyện kim, tiếng cơ quan vận hành từ bên trong cửa lớn vang lên, một kết cấu hình tròn ở trung tâm, chuyển động chậm rãi, cuối cùng biến thành một vòng xoáy hút lấy tất cả, cửa lớn hoàng kim ầm ầm mở ra, tách đôi sang hai bên. Khi cửa mở ra, Tô Hiểu nhìn thấy một biển ánh sáng với vô số sắc màu đang lượn lờ trước mắt. Đúng như vậy, bên trong đại điện này tựa như đang ở giữa tinh không. Nhìn xuống dưới, hắn còn có thể thấy các vì sao sáng tối chập chờn. Bước vào trong, dưới nền đất trong suốt, Tô Hiểu ngẩng đầu lên. Xuyên không trung, những xiềng xích vòng tròn lồng vào nhau, chuyển động theo quỹ đạo cố định. Ở trung tâm của chúng, một phủ văn màu trắng nhạt tỏa sáng. Đó chính là nhân quả phủ văn. Lần đầu tiên nhìn thấy phủ văn này, trong lòng Tô Hiểu liền nảy sinh một ý nghĩ. Chỉ cần có được nó, không lâu sau, hắn sẽ có thể đứng trước mặt Chí Cao Chi Nhân, cùng đối phương phân rõ sinh tử. Tuy nhiên, khi ý tưởng này vừa xuất hiện, tay phải hắn liền bắt đầu cảm thấy nhói đau. Tô Hiểu nâng tay phải lên, trên tay, nguyên tội chi thư, mười mấy cái rễ cây kết cấu lan tràn ra, đâm vào cánh tay phải hắn, mang lại một cơn đau nhức không gì sánh được. Đây không phải là do sáu cái đại tra cấp, nguyên tội vật tùy ý mang lại, mà chính là do nguyên tội chi thư bản thân. Đừng quên, nguyên tội chi thư này chính là do Tô Hiểu tự tay sáng lập. Nếu có thể hiểu rõ điều này, sẽ rõ rằng Tô Hiểu không phải hoàn toàn dựa vào nguyên tội chi thư để phong ấn sáu cái đại tra cấp nguyên tội vật. Chính nhờ hắn sáng tạo ra nguyên tội chi thư mà mới có thể phong ấn được sáu đại tra cấp nguyên tội vật. Nguyên tội chi thư vốn mang đặc tính sống nhất định, nó sẽ khinh thường tất cả những tồn tại bên ngoài Tô Hiểu. Khi nguyên tội chi thư lan tràn rễ cây, tay phải và cánh tay hắn không hề tổn thương gì. Cơn đau không phải đến từ thân thể, mà là từ linh hồn của hắn, trợ giúp hắn tránh khỏi sự ô nhiễm của nhân quả phủ văn. Tô Hiểu mở nguyên tội chi thư, tự động lật đến trang thứ 9. Từng chiếc xúc tu ám kim sắc như hạt sắt lan tràn từ trang sách, quấn lấy nhân quả phủ văn, dài mười mấy mét. Hiển nhiên, việc tạm thời cất giữ nhân quả phủ văn này có thể thỏa mãn niềm đam mê thu thập của thu tàng giả. Theo nhân quả phủ văn dần dần bị kéo ra khỏi phạm vi vòng xích, Tô Hiểu cảm thấy dưới chân mặt đất bắt đầu rung động. Không đúng, toàn bộ thế giới này đều đang rung chuyển. Lúc này, dù là trong đế quốc hay vương quốc Cô Lưu, hay là Thất Hải Yên Minh cùng các tiểu quốc quần đảo, tất cả sinh linh trong bản thế giới đều cảm nhận được sự hoảng loạn sâu thẳm trong nội tâm, phảng phất như một giây sau, toàn bộ thế giới sẽ vỡ vụn, và bọn họ sẽ rơi vào một vực thẳm không đáy trong bóng tối. Vị trí mật đảo ở biển sinh mệnh gần như trở nên cuồng bạo, sóng lớn đập mạnh lên trời. Tại Vương Đô, Tinh Huy Thành, Interton, vua Bihaxi, San, Agades đang ngồi trên ngai vàng, nghe tể tướng NM thấp giọng báo cáo tình hình. Đột nhiên, hắn cảm thấy cả vương điện rung chuyển, hắn vừa định hỏi có chuyện gì, thì trong mắt hắn, con ngươi co lại đến mức cực hạn, rồi lại từ từ giãn ra, ánh mắt trở nên trầm ổn và uy nghiêm. Tể tướng NM, lúc này rồi, ngươi đi tìm Ly Thanh Vét, nói với hắn, hôm nay chính là cơ hội chúng ta chờ đợi. Tân quốc vương Bayraxi, Sen Agades nói, lời này khiến tể tướng MS cảm thấy thân thể cứng đờ, tâm trạng không kìm chế được mà giả tóc. Đúng vậy, giọng nói này, thần thái này, chính là hình ảnh mà hắn đã theo đuổi mấy chục năm qua, hình ảnh của một vị hoàng đế đế quốc. Sau đó, tể tướng NF không để ý đến đám đại thần đang mộng mơ, vội vàng đứng dậy và rời đi. Tân quốc vương Bayraxi, Sàn, Agades mê mang một lúc, rồi nên chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn tể tướng MS đi xa. Hắn mới mở miệng hỏi, NF trình rào, ngươi đi đâu? Nghe lời quốc vương mới, tể tướng Enime chỉ dừng bước, không quay lại, trầm giọng nói, đi thực hiện đi, ta có trách nhiệm quan trọng nhất, phải hoàn thành. Nói xong, tể tướng Enime rời khỏi vương điện, ánh nắng chiếu xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn một lần về phía bầu trời, nghĩ thầm rằng, hiện tại, hắn chỉ muốn về nhà, cuối cùng nhìn một lần về thân nhân của mình. Đáng tiếc, hắn không thể. Lầu hai của vương điện, trong phòng ngủ của lão quốc vương, đồng hồ treo trên vách tường bắt đầu tan chảy, hóa thành một khuôn mặt, nó nhìn vào chiếc giường trống, ánh mắt trở nên phức tạp. Trước kia, khi vị hoàng đế của đế quốc này tỉnh lại, nó đã tự nhận đối phương chỉ là một kẻ cuồng vọng không tự lượng sức, Thật không ngờ, đối phương lại có thể đạt được đến trình độ này. Cửa phòng bị đẩy mở, tể tướng Enhamta cùng đại thống, sói Y Tàn Vẹt bước vào, đại thống sói nhìn lên vách tường, nơi có khuôn mặt bằng kim loại, nói, Harota tin xin, ngài muốn rời khỏi nơi này, tổ thần sẽ sớm trở về. Đại thống sói Y Tàn Vẹt mở miệng, nhưng kỳ lạ thay, hắn lại hơi cúi người về phía tể tướng Enhamta. Ngươi thật thành công, rồi, khuôn mặt, trên vách tường kim loại thực ra không phải ai khác, mà chính là vạn tượng thủy nguyên, Harota. Nó lẽ ra đã phải chết dưới sự xâm nhập ý thức của sư phụ mình, nhưng nhờ sức mạnh sinh mệnh mạnh mẽ của chúng thần, nó đã được cứu sống. Vạn tượng thủy nguyên, Harota còn có thể sống, nhưng chỉ còn lại một chút thần huyết, tựa như một linh hồn vô chủ. Nó chỉ có thể ký sinh vào các sinh vật khác để duy trì sự sống, thường xuyên vì vậy mà rơi vào trạng thái ngủ say, cho đến khi một trong những tay trái, tay phải của lão quốc vương ngày xưa, bộ trưởng, đế quốc sở đặc vụ đời trước phát hiện ra tình cảnh này của hắn. Rồi, chúng ta tiếp theo phải làm thế nào? Harota, với khuôn mặt kim loại, lên tiếng hỏi. Lão quốc vương ngồi xuống trước giường bệnh của chính mình, mặc dù hắn đã được phục sinh, nhưng đó chỉ là tạm thời, thật sự, hắn đã chết, nếu không, làm sao có thể lừa qua được những kẻ cường địch kia? Chờ đợi, chờ đợi, lão quốc vương cảm nhận được đất đai rung động. Ngay lúc ấy, một địa tinh mặc âu phục giày da bước vào, hắn mang theo một biểu tượng đại kim rõ ràng. Bộ râu được tỉa tót, cẩn thận, người này chính là vị chủ tịch địa tinh thương hội, Burst Golden Crown, kẻ đã nhiều lần bị Caesar hại, trong một lần thảm hại nhất đến nỗi không còn đồ lót nào, cũng bị địa tinh thương hội bãi miễn chức vụ. Trước đây, Burst Golden Crown là chủ tịch của địa tinh thương hội, khi lão quốc vương còn trẻ. Hắn đã thử một lần thay đổi cục diện bị động của đế quốc, nhưng kết quả là không thể lay chuyển nổi ba thế lực lớn, và phải hy sinh gần như toàn bộ dòng dõi của mình. Cuối cùng, dòng dõi còn lại làm quốc vương, nhưng không như hắn chọn người thừa kế, chỉ có một phần mười cơ hội. Đáng tiếc, người mà hắn yêu quý nhất, trưởng nữ của hắn, đã qua đời, nàng vốn sẽ là nữ hoàng, đưa đế quốc lên một tầm cao mới. Vạn tượng thủy nguyên, Harota bị lão sư ám toán, suýt nữa, đã bị diệt vong hoàn toàn. Còn địa tinh thương hội chủ tịch, Burst Golden Crown, thì cũng không khá hơn, hắn cũng rơi vào tình cảnh thảm hại. Tuy nhiên, trước đây hắn từng một mình tiến vào mật đảo, điều này khiến nhiều người không hiểu, và sẽ nghĩ rằng hắn hy vọng bằng vào những bảo vật trong mật đảo để khôi phục lại vị trí trong địa tinh thương hội. Nhưng hiện tại xem ra, sự thật không phải vậy. Rõ ràng ba người này đã hợp tác với nhau, cùng nhau thực hiện một kế hoạch. Đúng vậy, ba kẻ này là những kẻ bại trận trong quá khứ. Và giờ đây, dưới mắt bọn hắn, họ chuẩn bị lấy lại tất cả những gì đã mất, thậm chí còn muốn đoạt thêm nhiều thứ hơn nữa. Tại nơi sâu nhất của mặt đảo, tối sơ thánh sở, giống như đỉnh cao của tinh không, nơi này, khu vực thế giới, bị kéo xuống và vạn vẹo, nhân quả phù văn đã sớm nuốt chửng thế giới chi hạch của bản thế giới. Chính vì vậy, ý thức của thế giới này dần dần điên loạn dưới sự ô nhiễm của nhân quả phủ văn. Lúc này, Tô Hiểu đang thử thách phong ấn của nhân quả phủ văn. Điều này khiến thế giới này đối với hắn tràn ngập ác ý. Sau khi Coin, Mobber chết, toàn bộ sinh vật luyện kim trên đảo đã rơi vào trạng thái vô chủ. Giờ đây, chúng đang điên cuồng, tấn công lớp phòng, ngự bên ngoài. Tối sơ thánh sở, không chỉ vậy, toàn bộ sinh vật sống dưới biển, từ những sinh vật nhỏ bé như nhuyễn trùng cho đến những cự thú khổng lồ, có thể che khuất bầu trời dưới đáy biển, đều hướng về mật đảo mà chen chúc đến. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn và đáng sợ, tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn. Trong tinh không đại điện, nhân quả phủ văn, dưới sự kéo giãn của thu tàng gia, chậm rãi nhưng kiên quyết tiến gần đến. Nguyên tội chi thư, khi đã đến gần một khoảng cách nhất định, nó lập tức bị phong ấn trong cuốn Nguyên tội chi thư. Khi Nguyên tội chi thư khép lại, vòng xích nhân quả trong điện đột nhiên ngừng quay, xung quanh tinh không bắt đầu vỡ vụn, mặt đất cũng không còn trong suốt như trước, tạch tạch tạch. Khi mất đi hạch tâm của vòng xích nhân quả, mọi thứ bắt đầu vỡ vụn như pha lê, nhanh chóng rạn nứt, từng khối vụn vỡ nổ tung, oanh, một tiếng nổ vang lên. Vòng xích nhân quả hoàn toàn vỡ vụn, gần như cùng lúc đó, Tô Hiểu cảm thấy một sự nhẹ nhõm. Cảm giác lo lắng từ lâu trong lòng hắn, dường như biến mất, như thể mọi mây mù đã tan, mặt trời lại chiếu sáng. Với sự vỡ vụn của vòng xích nhân quả, toàn bộ ý thức của thế giới điên cuồng bỗng dừng lại. Không có dấu hiệu báo trước, tất cả đều đột ngột tắt lịm, gần như ngay lập tức, những sinh vật luyện kim dưới sự khống chế mạnh mẽ của nó, cùng với hầu hết các sinh vật sống dưới nước trong biển sinh mệnh, đều chết ngay lập tức. Cảnh tượng này vừa hùng vĩ vừa đáng sợ, trong biển, vô ám chi nhãn, dần dần mở đi, vòng xích nhân quả vỡ vụn biểu thị rằng nó đã chấm dứt hợp đồng với các luyện kim sư, và quá trình này dừng lại ở đây, một loại lực lượng nhân quả không thể thấy, nhưng lại thật sự tồn tại, lặng lẽ thu nạp lực lượng nhân quả trong thế giới. Phải biết rằng, đây chính là sự thuận theo các loại nhân quả, lan tỏa ra khắp toàn bộ tinh giới, chỉ cần người nào tu luyện kim học đã tới một trình độ nhất định, lại không có sự bảo vệ từ nhạc viên công chứng hay những cấp bậc che chở khác, thì lực lượng nhân quả này sẽ lan tỏa tinh tế, chuyển hóa thành nguồn gốc của nguyền rủa, khiến cho những kẻ dám nắm giữ luyện kim học phải chết vì cái nguyền rủa thảm khốc này. Và lúc này, lực lượng nhân quả nguyền rủa đối với luyện kim học đang nhanh chóng được thu nạp, ngưng tụ lại, cuối cùng tàn lụi trong tinh không đại điện. Đối đầu với nó chính là nhân quả phủ văn, và khái niệm này đã không còn tác dụng với luyện kim học. Thông cáo, hừ, không chỉ thụ, nhân quả phủ văn, đối luyện kim học tiếp tục tăng thêm, đã mất hiệu quả. Đây là thông báo phát ra đối với tất cả các khế ước giả, liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ, nhưng đa số mọi người đều cảm thấy nghi hoặc lập tức đóng thông báo lại. Nhắc nhở, nhân quả phủ văn, đối luyện kim học tiếp tục tăng thêm, đã mất hiệu quả. Cơ sở luyện kim học của ngươi sẽ có một mức độ nhất định bị giảm vĩnh viễn. Trình độ luyện kim học hiện tại, level 94, luyện kim học của ngươi đã giảm xuống level 80. Luyện kim cơ giới học đẳng cấp của ngươi quá thấp, vì vậy không bị ảnh hưởng và không bị giảm. Luyện kim sinh vật học đẳng cấp của ngươi quá thấp, vì vậy không bị ảnh hưởng và không bị giảm. Luyện kim dược tề học đẳng cấp của ngươi là level Tô Hiểu, đã vượt qua cơ sở luyện kim học diễn sinh, không còn chỗ nào để giảm xuống. Nguyên nhân là vì ngươi luyện kim dược tề học đạt level 99, nhưng đã bị trả lại đẳng cấp xuống level 80 của cơ sở luyện kim học. Cơ sở luyện kim học cuối cùng của ngươi là level 90. Tô Hiểu cảm giác được đầu óc mình đau nhói từng cơn. Ngày xưa, hắn nắm giữ cơ sở luyện kim học, những thuật thức mà hắn có thể thực hiện giờ đây đã không thể sử dụng được nữa, do mất đi sự gia tăng của nhân quả phù văn. Tin tốt là, hắn có thể dùng dược để học một số thuật thức để thay thế những thuật thức đã mất hiệu quả, mặc dù quá trình khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau, như 1 cộng 4 bằng 5, hay 2 cộng 3 bằng 5 vậy. Nhìn quanh, hắn thấy đại sảnh này đã khôi phục lại vẻ bình thường, giống như vòng xích nhân quả chưa từng xuất hiện. Hắn quay lại nhìn Caesar, ta, bằng hữu thân yêu, đã thành công rồi. Caesar trên mặt lộ ra nụ cười gian trá. Từ khi Tô Hiểu tiến vào nơi này, Caesar vẫn luôn ở đây, chỉ là phụ trách một công việc khác. Tô Hiểu lấy ra một túi lớn chứa thời không thạch mảnh vỡ, tổng cộng 3.000 khối, trị giá 30.000 ao thời không chi lực. Đây là phần thủ lao hắn muốn đưa cho Caesar. Khi đưa túi thạch mảnh vỡ cho Caesar, hắn nói, đừng để nó rời khỏi giới này, yên tâm đi, bằng hữu của ta, nó mới thức tỉnh, thêm vào đó là vòng xích nhân quả vỡ vụn, nó sẽ không rời khỏi giới này. Thậm chí, nó còn chuẩn bị chiếm lĩnh giới này làm của riêng. Vậy là tốt rồi, Tô Hiểu bước ra ngoài túi sơ thánh sở, trên người hắn, nguyên rủa nhân quả dần dần tản ra. Đó là bởi vì hắn không trực tiếp tiếp xúc với vòng xích cùng nhân quả phủ văn, nếu không, lần này hắn chắc chắn sẽ phải chết tại đây. Những hạt ánh sáng kim sắc từ trên người hắn bay ra, đó là sự che chở từ sức mạnh vận mệnh, và không cần phải suy đoán, có thể biết, đó là sự trợ giúp đến từ lão bà. Ra khỏi túi sơ thánh sở, Tô Hiểu triệu tập Bồ Bồ Uông, A Mỗ, Bà Ha, chuẩn bị rời khỏi đảo này, ngay lập tức, lão đại, bên này, Bà Ha bay tới, vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn thấy vậy, Tô Hiểu mang theo Bồ Bồ Uông, A Mỗ, nhanh chóng phi hành với tốc độ cao nhất. Mấy phút sau, hắn đã đến bờ biển. Nơi đây, những sinh vật sống dưới nước chết dần, thi thể nửa vỡ vụn trôi lềnh bềnh. Dưới một tảng đá lớn, có một thân ảnh khôi ngô đang ngồi. Dưới ánh chiều tà, thân ảnh ấy bất tỉnh, toàn thân nhuốm, đầy vết máu đỏ sẫm, tạo nên một cảm giác cô đơn lạ thường. Khụ khụ khụ, người đã đến, diệt pháp, cổ chi tiên tổ, Hát Tu lên tiếng, trong khi nói chuyện, liên tục ho khan và phun ra máu tươi. Nếu nói chính xác, hắn đáng lẽ phải được gọi là kẻ bị ruồng bỏ, Hát Tu, bởi vì trong tổng cộng 7 thành viên của Run gia tộc, Hát Tu là người duy nhất bị coi là kẻ bị ruồng bỏ. Kẻ bị ruồng bỏ, Hát Tu, với bộ dạng sắp chết, ngồi dựa vào tảng đá lớn, dưới ánh chiều tà, tạo ra một cảm giác cô đơn không thể tả. Theo lý thuyết, là hậu duệ của Thâm Uyên tộc, hắn đáng ra không sợ cái chết. Tuy nhiên, đối với bọn họ, tử vong lại là một phương pháp thoát khỏi hiểm cảnh. Kẻ bị ruồng bỏ, Hát Tu rơi vào hoàn cảnh như vậy, nguyên nhân là bởi vì hắn vừa mới phục sinh, thân thể hắn tồn tại, chỉ còn lại chút ít, sắp bị thôn phệ đi. Nếu không phải là Thâm Uyên tộc duệ, hắn sẽ vĩnh viễn biến mất trong khoảnh khắc này. Dù cho là Thâm Uyên tộc duệ, nhưng sau khi phục sinh, Hát Tu vẫn ở trạng thái gần như sắp chết, không cách nào khôi phục được, bởi vì hắn không còn là một tồn tại, đúng nghĩa, không thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Hát Tu bị Run gia tộc trục xuất, cũng là do hắn ngày xưa thất bại trong cuộc chiến với tổ thần Ashmis, một thành viên của dã thú gia tộc. Run gia tộc không cần kẻ thất bại, dù chỉ là một vài thành viên yếu ớt, kẻ thua trận này quả thật vô cùng xấu hổ. Dưới chân hắn, vũng máu không ngừng lan rộng, Hát Tu lên tiếng, tranh, trường đao của Tô Hiểu rút ra khỏi vỏ, ý tứ rất rõ ràng, nếu như kẻ bị ruồng bỏ, Hát Tu không muốn tiếp tục chịu nhục, hắn sẽ có cách giúp đối phương thoát khỏi tình cảnh này. Vô dụng, ta là Thâm Uyên tộc duệ, cho dù bị gia tộc, Hát Tu vừa dứt lời, trường đao của Tô Hiểu đã lan tỏa những đường vân màu đen huyền bí. Từng tia ma khí đen tối bốc lên từ thanh đào, như một lớp xương mù ma quái, ma linh giác tỉnh, kỹ năng hiệu quả bá, nhân quả tê liệt, bị động. Sau khi chém giết, Thâm Uyên tộc duệ có thể kích hoạt đặc tính này. Trong trạng thái, nhận chi ma linh, chém giết Thâm Uyên tộc duệ, tách rời, nhân quả mệnh nguyên của chúng, xé rách từ vị trí gia tộc, thủy nguyên tộc huy. Để nguyên nhân của cuộc chém giết này hoàn toàn biến mất, số lần sử dụng trong mỗi thế giới, 2 gạch chéo 2 lần, Tô Hiểu tuy trầm mặc, không lên tiếng, nhưng thái độ của hắn rõ ràng, nếu con dao này hạ xuống, chắc chắn sẽ khiến kẻ kia chết. Chờ đã, đợi một chút, kẻ bị ruồng bỏ, Hát Tu, khóe mắt co lại, nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy, tựa như một cơn co giật, nó vốn là một viên trong dã thú gia tộc ở kỷ nguyên thứ nhất. Sau đó, tử vong đã rời xa nó, nhưng hôm nay, khi tử vong lại gần, nó lại có cảm giác như mình thật sự được sống lại. Để ta lưu lại chút mặt mũi cuối cùng, đáp lại ơn ngươi, ta sẽ cho ngươi một chút thủ lao. Kẻ bị ruồng bỏ, Hát Tu vừa nói đến đây, thì ho khan kịch liệt. Máu tươi từ trong miệng phun ra tung tóe. Một lúc sau, tình trạng của nó có vẻ tốt hơn một chút, rồi nó tiếp tục, cẩn thận với đế quốc hoàng đế và lão thái bà của chiêm bạc giả. Ta không biết đế quốc hoàng đế đã thuyết phục lão thái bà kia thế nào, nhưng có một chuyện, viên tinh thần chi tâm của ta là cố ý thả ra, chính là để dẫn ngươi tới đây. Lão thái bà đó tựa hồ rất tin tưởng, chỉ cần ta xuất ra tinh thần chi tâm, ngươi nhất định sẽ tới đây. Kẻ bị ruồng bỏ, Hát Tu tiếp tục cười nói, kết quả ngươi cũng đã nhìn thấy. Ngươi thật sự đã tới, cũng hoàn toàn chính xác, là đến đoạt lấy ta viên tinh thần chi tâm, kỳ thật, có thể dẫn ngươi, kẻ luyện kim sư này, tới thế giới này, chính là ta đồng ý xuất ra tinh thần chi tâm nguyên nhân, chủ yếu, bọn hắn đều cho rằng, sau khi Thâm Uyên gặp đại kiếp nạn, ta có thể may mắn thoát khỏi, nhưng thật ra đó là tử kỷ của ta, ta sớm đã bị trục xuất. Dã thú gia tộc đã trục xuất ta từ kỷ nguyên thứ nhất, chỉ là bọn dã thú khác chẳng hề coi trọng chuyện này. Hát Tu dừng lại một lúc, rồi tiếp tục, lần này hạo kiếp, khác biệt hẳn. Cái này một nhiệm kỳ Thâm Uyên chi chủ căn bản không quan tâm đến sự cân bằng giữa Thâm Uyên và nguyên tố, nó khác hẳn với các vị vương chủ trước đây. Nó quá cực đoan đến mức muốn điều khiển biên giới Thâm Uyên, những quái vật khổng lồ ở đó, để xé nát tinh giới. Nó muốn vĩnh viễn, chìm trong bóng tối. Nó lên ngôi khi Thâm Uyên chi chủ đời trước còn chưa bị diệt vong. Điều này chưa từng xảy ra trong suốt lịch sử dài dằng dặc. Chính vì vậy, chúng ta mấy gia tộc lớn đều không phục nó. Hạt Tù nhếch miệng, cười nhạt. Nói tiếp, Dokene không hề thất bại, còn những dã thú khác của Runel chỉ quan tâm xem Thâm Uyên chi chủ có mạnh mẽ hay không. Nếu mạnh mẽ, thì bọn chúng sẽ thừa nhận tộc Aztec, tham vọng ngập trời, hiện giờ chiếm cứ Phong Hải, còn Thanh Đồng vĩnh viễn vẫn giữ vị trí cao quý. Tập hợp thể thì căn bản không muốn tham gia vào những chuyện này. Bọn chúng thậm chí chẳng muốn rời khỏi Thâm Uyên. Đúng, Hắc Phong thụ mẫu thụ chính là các ngươi diệt pháp giả đã đoạt được từ gia tộc tập hợp thể. Kẻ bị ruồng bỏ, Hatu nói với giọng lộn xộn, có thể hắn muốn nói điều gì đó để giữ lại thể diện cuối cùng. Thật ra là hắn muốn bày tỏ chút bí ẩn mà mình biết, như một lời cảm ơn. Nhưng hiện tại, hắn đã gần như sắp chết. Chúng ta bị đế quốc hoàng đế, cùng tổ thần Ashmis, còn có cái lão thái bà lại nhảy thần linh kia, lừa gạt. Tất cả những thứ đó là bọn họ bố trí cục diện. Hoàng đế và tổ thần chỉ có một bên thắng. Cả đời ta chưa từng thấy một nhân tộc rõ ràng không có chút lực lượng nào, nhưng lại đáng sợ đến vậy. Quả thật, họ chỉ dùng nắm đấm, còn những kẻ kia chỉ biết động não mà thôi. Nói đến đây, kẻ bị ruồng bỏ, Hatu yếu ớt một lúc, rồi tiếp tục nói, ngươi là diệt pháp giả, sớm muộn cũng sẽ đối đầu với trí cao chi nhân. Kẻ bị ruồng bỏ, Hatu nói đến đây, tôi hiểu hỏi, trí cao chi nhân trong kỷ nguyên thứ nhất có thật sự mạnh mẽ như vậy không? Hà hà, Hatu cười khẽ, khi ta còn là dã thú, lúc ấy vừa có trí tuệ. Hắn đã mạnh mẽ như vậy rồi, hắn và chúng ta, thậm chí không phải cùng một cấp bậc. Ta đã từng tự đại mà khiêu chiến hắn, nhưng ta đã bị giết trước. Ta có thể cảm nhận được, hắn thực sự có thể giết chết ta, nếu không phải vì vương chủ đến. Ta đã chết từ lâu rồi. Nói xong, những lời ấy, kẻ bị ruồng bỏ. Hatu yếu ớt gật đầu. Anh, tôi hiểu khí tức bùng phát, hắn nâng trường đào lên, thanh đào bóc lên khói đen, rồi chém xuống. Khi cảm nhận được lực chém đến gần, kẻ bị ruồng bỏ, Hatu cười khẩy, miệng nhuốm đầy máu, cười một cách khinh miệt, có khi được tôn trọng, chính là không lưu tình chút nào. Trường đào chém qua, kẻ bị ruồng bỏ, Hatu, sau lưng cự thạch bị cắt rạch, bầu trời xa xa như bị một vết chém ngang qua. Tựa như toàn bộ chân trời bị xé ra một vết rách, ánh sáng của hoàng hôn dần dần mờ nhạt. Trảm uy cũng từ từ biến mất, Tô Hiểu thu lại trường đao vào bào. Đúng lúc này, một thân ảnh bay đến, mặc bộ hắc kim sắc trường bào, trên đầu chọc có 11 cái, linh khổng. Chính là Tháp Chuông Chi Chủ, Silgoth. Không đúng, người này chính là có 11. Linh khổng là Thượng Quang Nhạc Viên Vi Quy Giả, linh hồn đại sư, cụ thể mà nói. Đấy, chính là Thượng Quang Nhạc Viên Vi Quy Giả, Silgoth, lão giả này. Thế mà đã hoàn toàn thay thế, linh hồn đại sư, muốn nói thảm, còn phải là linh hồn đại sư. Gia hỏa này, vừa tới Cổ Long Quốc độ lúc, làm, linh hồn lạc ấn, người sở hữu, hiển nhiên là cường đại thong đong. Thẳng đến khi, hắn gặp Tô Hiểu và Trà Sứ, hắn mới phát hiện, trên đời này, quả thật, còn có nhiều quái vật như vậy. Từ đó về sau, linh hồn đại sư bắt đầu cẩn trọng hơn, dùng, linh hồn lạc ấn. Làm lá bài chủ, mưu tính một quyền hạn đặc biệt, chính là gài bẫy, Thượng Quang Nhạc Viên Trí, cường khế ước giả, để có thể nhận được một lượng lớn ban thưởng từ Thượng Quang Nhạc Viên. Vấn đề là, Trà Sứ chú ý tới loại năng lực này, khiến linh hồn đại sư rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể truy tung Tô Hiểu tới đây, định để Tô Hiểu và Trà Sứ giao chiến, nên dịp đó thoát khỏi sự truy đuổi của Trà Sứ. Kết quả là... Tôi hiểu cùng Trà Sứ lựa chọn cách khắc chế lẫn nhau. Linh hồn đại sư cũng không thể hiểu được. Sao mà diệt pháp, giả cùng sơ thủy chi tử. Trước kia luôn đối đầu, gay gắt, đều mong đối phương chết ngay trong một khắc. Thế mà, khi đến bản thế giới này, lại không hề gây sự với nhau. Linh hồn đại sư đã chịu thiệt thòi. nhưng hắn lại không hiểu tại sao, Tô Hiểu cùng cha xứ có ân oán sâu nặng. Đó là một mối nợ khó có thể giải quyết, nhưng trong tình huống hiện tại, cả hai tạm thời bỏ qua những mâu thuẫn cũ. Nếu cần thiết, việc hợp tác vẫn có thể xảy ra, ví dụ như hợp tác ngầm, cuối cùng đều bộc lộ đòn sát thủ, Bạch Kim Sứ Đồ chính là nạn nhân của sự hợp tác này giữa hai người. Linh hồn đại sư có thể giữ lại Bạch Kim Sứ Đồ không? Đương nhiên là không, vì thế hắn đã gặp kết cục thảm hại. Sau khi đến bản thế giới, linh hồn đại sư bị cha xứ tìm đến cửa. Điều đáng nói là, cha xứ không giết hắn, mà lại để hắn dẫn đường tới ân sư của mình, tháp chuông chi chủ, Siêu Góp. Nếu nói về tháp chuông chi chủ, Siêu Góp, vị này càng có tầm ảnh hưởng lớn hơn, lão bất tử ấy không nghĩ gì khác, ngoài việc làm sao thoát khỏi giới này, hoặc là phục sinh nếu có thể. Còn hắn, vốn là muốn trở thành hư không chi thụ, một đơn vị trung lập, nhưng cuối cùng lại vì một lý do nào đó, lại liên thụ với cha xứ. Đừng quên, cha xứ đã đoạt được một loại quyền năng, cưỡng ép kéo các nhạc viên khế ước, giả vào thự quang nhạc viên. Tất nhiên, điều này đòi hỏi phải đánh bại những người bị hại trước. Cha xứ cùng tháp chuông chỉ chủ, Siêu Góp, hành động rất trái với lẽ thường. Tháp chuông chi chủ, Siêu Góp, đã nhờ linh hồn đại sư mở não động, để linh hồn đại sư dùng năng lực của hệ thống, bắt đầu bị cực trí thăng hoa, tức là bị hệ thống linh khổng áp chế. Sau đó, tháp chuông chi chủ, Siêu Góp đã cướp đoạt thân thể của linh hồn đại sư, nuốt chửng cả hai linh hồn của hắn. Nếu chỉ như vậy, thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng điều quan trọng là, cha xứ đã khiến Siêu Góp khí nuốt chửng linh hồn đại sư, lại chuyển hóa hắn thành thự quang nhạc viên, vi quy giả. Đúng lúc này, việc làm của cha xứ mới thật sự khiến người ta phải kinh hãi. Khi đã nuốt chửng một nửa, Siêu Góp đột nhiên ngừng lại, bắt đầu lặng lẽ chờ đợi sự phản kháng từ linh hồn đại sư. Lúc này, linh hồn của linh hồn đại sư chỉ còn lại bản năng dã thú, tự nhiên bắt đầu phản kháng lại việc bị thôn phệ, và thành công. Cứ như vậy, sau khi thôn phệ hết trạng thái dã thú của Siêu Góp, linh hồn đại sư đã trở thành một cá thể mới, đơn giản mà nói, từ hai cá thể tách biệt, giờ đây đã hòa nhập thành một. Sau đó là một trận giằng co, trong việc kiểm soát linh khổng lực lượng, dã thú trạng thái của linh hồn đại sư kém xa Siêu Góp, điều này đã nằm trong dự đoán, và hắn bị Siêu Góp phản sát. Tuy nhiên, trong phán định của nhạc viên, cá thể này đã không còn là linh hồn đại sư hay Siêu Góp nữa, mà là một tao mộ thảm liệt ngoại ý, muốn vi quy giả. Sở dĩ như vậy là vì linh hồn đại sư vốn là một vi quy giả hoàn chỉnh, nhưng Siêu Góp lại bị cha xứ cưỡng ép kéo vào thự quang nhạc viên, khiến hắn mất đi rất nhiều năng lực. Nguyên nhân là vì hắn đến từ kỷ nguyên thứ nhất, là một cường giả bị mắc kẹt ở một nửa con đường, xem như một nửa vi quy giả, không thể hưởng thụ phán định và công chứng như một vi quy giả thật sự, chỉ còn lại một thân phận vô dụng. Khi một vi quy giả hoàn chỉnh và một nửa vi quy giả hợp nhất, kết quả sẽ là một vi quy giả hoàn chỉnh. Và giờ đây, Siêu Góp chính là một vi quy giả tái sinh qua nhiều thăng trầm. Siêu Góp trôi nổi cách mặt đất vài thước, hai tay chắp sau lưng, mở miệng nói, dùng mạo hắn trông giống linh hồn đại sư lúc còn trẻ, nhưng làn da lại có vẻ già dặn. Điều này không quan trọng, quan trọng là vòng xích nhân quả đã vỡ vụn, thực lực của hắn đang dần phục hồi, mặc dù chưa đạt đến chí cường đỉnh phong, có thể còn cần phải tấn thăng thêm một lần nữa, nhưng đối với tình huống hiện tại, Siêu Góp cảm thấy rất hài lòng. Tô Hiểu đặt một tay lên chuôi đao, hắn không ngại đối mặt với Siêu Góp ở đây, có thể sẽ có một trận chiến, dù rằng điều đó có thể làm giảm cơ hội thắng lợi trong trận cuối cùng với tổ thần. Cha xứ đã giấu giếm rất nhiều điều, nhưng sau khi thành công, hắn mới nhận ra, liệt sát giả, chiến đấu thiên sứ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trước đây, hắn chỉ nghe kể, nhưng khi tự mình trải nghiệm thì mới thấy sự khác biệt. Đây mới là kỳ ngộ tuyệt vời trong hảo kiếp trước. Siêu Góp cười nhẹ, vẫn thong dong như cũ. Từ cơ thể hắn tỏa ra một luồng linh hồn lực lượng, khiến không gian xung quanh bắt đầu sôi trào. Tô Hiểu rút trường đao từ trong vỏ ra. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trong phế tích phía xa bước ra. Chỉ một giây sau, nàng đã xuất hiện bên cạnh hắn, chính là Reshma Bahar bay thấp trên vai Tô Hiểu, đôi cánh chỉ về phía Siêu Góp, nói, Reshma tiểu thư, chính là bọn họ trước đây đã lừa ngươi đến thế giới này, ngươi có thể nhẫn nhịn sao? Nếu là ta, có lẽ sẽ nhịn, nhưng ngươi là tồn tại từ thế giới ngoài. Việc này ta không muốn đổ thêm dầu vào lửa, chắc hẳn ngươi không muốn điều này đâu, vì nó hoàn toàn không phù hợp với tính cách của ngươi. Bà Hà nói xong, trong miệng phát ra tiếng chập chập, rồi quay sang thấp giọng nói với bố bố Uông bên cạnh, không rõ là đang nói gì. Ánh mắt Reshma chuyển hướng về phía Siêu Góp, khiến vẻ mặt thong dong của Siêu Góp dần dần biến mất. Reshma, ân oán của chúng ta, Tô Hiểu lên tiếng, xóa bỏ, ta cho phép. Reshma đáp, nghe thấy lời, ta cho phép, Tô Hiểu liền rút 1/3 trường đao, rồi lại thu đao vào vỏ. Hắn gọi đoàn tàu lãnh chúa, mang theo bố bố Uông, A Mỗ, bà Hai, và luyện kim thị nữ Vinas lên tàu. Đoàn tàu lập tức lao nhanh về phía biển sinh mệnh, lấy tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay. Phóng đi về, hướng xa xăm, từ phía sau truyền đến những tiếng vang, linh hồn lực bùng lên, tỏa ra, và một loại màu xám mờ nhạt xuất hiện, lực lượng linh hồn đó bao phủ và áp chế không gian xung quanh. Tôi hiểu không cho rằng Reshma có thể giết chết Siêu Góp, nhưng kế tiếp sẽ là thao thiết thị yến, và chắc chắn Siêu Góp không có phần trong đó. Hay nói cách khác, có thể đối phương muốn xem cục diện, tìm cách thoát khốn và khôi phục lại sức mạnh ngày xưa, thậm chí vượt qua thời kỳ mạnh mẽ trước đây. Siêu Góp không muốn bị cuốn vào những tranh đấu tiếp theo. Trên đoàn tàu, Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế sofa, nhìn ra ngoài, chuyến đi tới mật đảo thoạt nhìn chỉ là một trận chiến đơn giản, nhưng thực tế lại đầy nguy hiểm. Chỉ cần đi sai một bước là tất cả sẽ thất bại. Tuy nhiên, sau khi vòng xích nhân quả vỡ vụn, hư không luyện kim học chắc chắn sẽ mạnh mẽ phát triển trở lại. Không lâu nữa, luyện kim học sẽ một lần nữa lan truyền khắp tinh giới, bởi vì thế hệ luyện kim sư thứ hai sẽ lưu giữ lại những di sản truyền thừa, và khi vòng xích nhân quả vỡ vụn, họ sẽ tự mình mở ra con đường mới. Tạm thời, không bàn đến nhiều đó, Tô Hiểu đang cân nhắc lợi ích lần này. Bằng phương pháp phong ấn, nhân quả phủ văn, hắn đã phá hủy vòng xích nhân quả, và điều này dẫn đến một phản ứng dây chuyền. Hắn cũng tiêu diệt được ý thức, thế giới, điên cuồng của bản thế giới. Khi đó, ý thức điên cuồng của thế giới đã điều khiển toàn bộ luyện kim sinh vật trên đảo cùng với các sinh vật sống dưới biển, chiếm đến 99,999% các sinh vật dưới nước. Tất cả những đối thủ của Tô Hiểu, những kẻ bị hắn phong ấn bằng nhân quả phù văn, đã bị giết chết trong nháy mắt. Mặc dù đây là một trận đánh gián tiếp, nhưng với vận may của Tô Hiểu, nửa cái bạo xương cũng không bị rơi xuống. Tuy nhiên, hắn lại đạt được một lượng nhỏ thế giới chi nguyên, cùng với vinh dự và kinh nghiệm tương ứng với danh hiệu lão liệt nhân. Mỗi lần đánh giết, hắn đều thu được một ít thế giới chi nguyên, nhưng vấn đề là, trong chớp mắt này, số cá thể bị giết quá nhiều, khiến cho lượng thế giới chi nguyên vốn đã tràn ra lại càng thêm đầy ắp. Khi hắn đạt được 400% thế giới chi nguyên, vượt quá mức giới hạn, hắn liền nhận được 3 loại lợi ích. Thứ nhất là sơ thủy, nguyên chất nhân 10 phần. Thứ hai là trí cường bị động quyền trục bảo dương, 3 sao. Và thứ ba là phần thưởng bản thế giới, kết toán đánh giá hạn mức cao nhất, cộng 0,1 đến 1,7, tùy theo tình huống lượng thế giới chi nguyên tràn ra mà định. Tô Hiểu nhìn vào phần thưởng thế giới, kết toán đánh giá hạn mức cao nhất, trước đó là cộng 0,853, nhưng hiện tại đạt được 1,7, tăng theo cấp số cộng, tương đương với 2,16%. Hiển nhiên, lợi ích này không phải đơn giản cộng thêm, mà số lượng càng lớn, sự giảm sút càng nghiêm trọng hơn. Tô Hiểu có thể vững tin rằng, hiện giờ hắn đã đạt được cấp LSS, thế giới đánh giá hạn mức cao nhất. Tuy vậy, chỉ với mức 400% thế giới chi nguyên kết toán, hắn cũng không thể đạt được điểm số này. Lần trước khi đạt cấp SS thế giới đánh giá, đó là vì đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm thế giới này, khiến cho kết toán ở phương diện này tăng trưởng mạnh mẽ. Nếu như hoàn thành 400% kết toán thế giới chi nguyên và nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn chân thực, hắn tự tin có thể nắm chắc 9/10, đạt được tiến độ trong thế giới thứ hai. Chỉ khi kinh qua lần đầu trí cường thế giới mới có thể xuất hiện cấp đánh giá SS cho thế giới đó. Ngoài ra, lão hiệp nhân, thợ săn vinh dự cũng đem lại rất nhiều ích lợi phong phú. Cụ thể là, lão hiệp nhân, cực hạn đốt luyện 4 lần, xưng hào hiệu quả, thợ săn vinh dự, bị động, vinh dự kinh nghiệm hiện tại 400%, gạch chéo 400%, nguyên nhân là do xưng hào, lão hiệp nhân, cực hạn đốt luyện 4 lần, lại đẩy xưng hào tiềm lực, vinh dự kinh nghiệm tối đa được nâng lên 300%, và vinh dự kinh nghiệm thu hoạch cũng tăng 2,65 lần. Vinh dự cửa hàng cấp độ hiện tại, cấp 16, thông thường, cấp cao nhất của đẳng cấp là cấp 15, nhưng nghiệp sát giả đã đạt đến cấp 48 trong ghi chép cao nhất. Nhắc nhở, vì tính chất đặc thù của danh hiệu này, ngươi chỉ cần nắm giữ xương hào, không cần phải đeo, là có thể kích hoạt hiệu quả của lão liệt nhân. Giới thiệu ngắn gọn, trong hệ thống vinh dự của Luân Hồi Nhạc Viên, ngươi là người có cửa hàng vinh dự đẳng cấp cao nhất, có thể nhận được một lần ban thưởng chân quý dành riêng cho cá nhân. Ngươi đã chọn tiêu hao vinh dự kinh nghiệm để nâng cao cấp độ cửa hàng vinh dự hiện tại. Cửa hàng vinh dự của ngươi đã nâng lên đến cấp 20. Sau khi ngươi trở lại chuyên môn gian phòng lần này, cửa hàng vinh dự sẽ được đổi mới, đồng thời mở ra nhiều quyền hạn vật phẩm cao cấp hơn. Tôi hiểu một mực suy nghĩ, dùng thợ săn đồng vàng hiện tại đem xưng hào đào tăng lên đến cực hạn đốt luyện 4 lần, hắn có thể chọn trong các phạm chủ sau: lão liệt nhân, biên phòng chi tác, liệp thần giả và nguyên tội học giả. Trước tiên, hắn loại bỏ liệp thần giả bởi vì xưng hào này hiện tại cường độ đã đủ dùng. Còn về biên phòng chi tác, kỳ thật hắn cũng không vội, vấn đề chính là lựa chọn giữa lão liệt nhân và nguyên tội học giả. Thực tế, hắn đã sớm muốn hoàn thành việc tăng cấp này, tiếc rằng, vì đang ở mặt đảo đầy nguy hiểm, hắn căn bản không có thời gian để xử lý các thao tác cần thiết cho việc hợp thành xưng hào. Điều này không phải là để tối đa hóa ích lợi, mà là tìm đường chết với mức độ cao nhất. Lão liệt nhân là xưng hào giúp thu thập nhiều tài nguyên hơn, trong khi đó, nguyên tội học giả giúp hắn ổn định hơn và gia tăng khả năng nắm giữ phong ấn học. Sau khi cân nhắc kỹ càng, Tô Hiểu quyết định chọn lão liệt nhân với nguyên tội chi thư. Lần này, hắn đã thôn phệ hơn 200 viên nguyên tội chi hạch. Dù có gặp phải đại tra cấp nguyên tội vật thứ 7, hắn vẫn có thể đối phó được. Dĩ nhiên, sau này, hắn sẽ phải nhanh chóng nâng cao phong ấn học của mình. Tô Hiểu tổng cộng đã tiêu hao 580.200 mai thợ săn đồng vàng để đổi lấy 1.934 mai xưng hào bảo dương, 3 sao, xưng hào bảo dương, 3 sao, sử dụng hiệu quả. Sau khi mở ra, có thể nhận được một xưng hào chỉ định đặc tính cửu tinh, tồn kho số lượng, mài, không hạn chế số lượng hối đoái giá, 300 mai thợ săn đồng vàng. Cứ như vậy, tính từ trước đến nay, Tô Hiểu đã có tổng cộng 3.125 mai cửu tinh xưng hào. Hắn bắt đầu mở ra xưng hào đốt luyện mâm tròn, sau đó lần lượt đốt luyện, cho đến khi đạt được 4 cái, cực hạn đốt luyện, 4 lần, không thuộc tính phó xưng hào. Đây chính là phương thức để Tô Hiểu tăng cấp danh hiệu. Xác suất không đủ, nhưng số lượng lại đủ để thành công. Mỗi lần mở ra xưng hào, xung quanh 5 vị trí xưng hào đều giống với xưng hào chủ yếu, cùng cấp bậc, không có thuộc tính, xác suất thành công sẽ đạt 100%. Từng có khế ước giả dùng 3 viên cửu tinh, không thuộc tính xưng hào, để tăng cấp một cái xưng hào chủ yếu, cực hạn đốt luyện, 0 lần, lên đến cực hạn đốt luyện, 3 lần. Nếu là Tô Hiểu, hắn sẽ phải dùng tới 155 mài cửu tinh không thuộc tính xưng hào để nâng cấp. Tỷ lệ thất bại là điều không thể tránh khỏi. Xưng hào hợp thành, làm sao có thể tránh khỏi thất bại? Tô Hiểu nhìn thấy một nhắc nhở mới xuất hiện. Người đã đánh giết kẻ, bị ruồng bỏ, hát trù. Người đạt được 38.260 mai, linh hồn tiền tệ. Người đạt được thâm uyên bảo dương, cô thú. Người đạt được thủy, nguyên tộc khí, rune, 1-10. Việc đánh giết kẻ bị ruồng bỏ, hát trù mang lại lợi ích không ngờ. Cao như vậy, dù sao đối phương là một tồn tại, đã bị đoạt đi. Điều làm Tô Hiểu kinh ngạc, chính là hắn lại thu được thủy nguyên tộc huy, rune, 1-10, thứ mà kẻ bị ruồng bỏ, hát trù vốn có. Tô Hiểu đánh giá về rune gia tộc, cũng chính là dã thú gia tộc, xác suất rất lớn là họ đã chia Thủy Nguyên tộc Huy, Runer thành 7 khối, mỗi một thành viên trong gia tộc sẽ chấp trưởng một khối, ai có thực lực càng mạnh sẽ nắm giữ khối Thủy Nguyên tộc Huy càng lớn. Ví dụ như kẻ bị ruồng bỏ, Hatu, thực lực của nó ngày xưa rất có thể là yếu nhất trong gia tộc, chí cường đỉnh phong, đương nhiên có sự phân chia mạnh yếu, nhưng tầng cấp này vô cùng thú vị. Thường chỉ khi đối chiến mới, có thể biết ai mạnh hơn ai. Giai đoạn giằng co này, chỉ cần không thua khí thế tại chỗ, thực ra rất khó để phán định. Đến mức này, hoặc là rất khó bị giết, hoặc là chiến lược vô cùng mạnh mẽ, mà trong đó không thiếu những cá thể đặc biệt. Nếu Tô Hiểu thành công tấn thăng lên chí cường đỉnh phong, hắn chắc chắn sẽ thuộc về đội ngũ có chiến lược hùng hãn. Cuối cùng, hắn sẽ giết tới được chí cường đỉnh phong. Hắn lấy ra máy truyền tin, lại lần nữa liên lạc với chó xám huynh đệ. Sau một hồi lâu không thể kết nối, hắn cúp máy. Ban đầu, hắn đưa hai huynh đệ này đến đây là để thực hiện kế hoạch đối phó với vạn tượng thủy nguyên Harota. Hắn hiểu rõ phương thức chiến đấu của chúng thần. Trong đó, vấn đề khó giải quyết nhất chính là thần tính huyết nhục tạo thành lĩnh vực. Để đối phó với phương thức này, hắn đã chuẩn bị cho ba người bọn họ chó xám huynh đệ và A Mố Cấu thành một lĩnh vực thần tính huyết nhục. Những thần tính huyết nhục này, 9 phần 10 không sợ công kích, nhưng chúng sẽ không thể đối phó được khi bị chó xám huynh đệ và A Mỗ nuốt chửng. A Mỗ có thể tiêu hóa bất kỳ sinh vật nào thuộc Thâm Uyên tộc, còn chó xám huynh đệ lại là chuyên gia trong lĩnh vực này. Tình huống thực tế là, khi tam cự đầu đến, một tên căn bản là hư giả, một tên thì vĩnh viễn bị kẹt lại tại đây, còn tên cuối cùng thì càng không hợp thói thường, đã thay thế linh hồn đại sư, trở thành vi quy giả. Dưới mắt hắn, hai huynh đệ chó xám không rõ tung tích. Nghĩ đến tình huống này, xác suất sống sót rất ít. Nếu không vì thù lao, hắn đã sớm giao cho hai huynh đệ này, chỉ để họ ăn thần tính huyết nhục. Hơn nữa lần này, hắn cũng không để hai huynh đệ tham gia trực tiếp chiến đấu, nên sinh tử chẳng còn quan trọng. Đúng lúc này, bố bố Uông kêu lên một tiếng, sẽ hiểu rằng nó đã lắp đặt thiết bị cảm ứng sinh vật trên tàu và phát hiện ra một sự biến động khác thường. Thiết bị này là tác phẩm đắc ý của bố bố Uông, dùng để trinh sát khu vực. Thiết bị phát ra mạch xung liên tục, khi có sự thay đổi, có thể phát hiện ra sự chuyển động, thậm chí gây ra sự chú ý từ kẻ địch. Sự phát minh này của bố bố Uông là để tiếp nhận tín hiệu từ sinh vật, nhận tín hiệu từ đầu cuối của bố bố. Tôi hiểu phát hiện đối phương là một sinh vật hình người, đang ngâm mình trong nước biển. Tôi hiểu lấy ra một bình rút thăm từ tay bố bố Uông. Mỗi người một chi, luyện kim thị nữ, Phoenix nhìn vào với sự hiếu kỳ. Kết quả cũng bị bắt phải tham gia. A Mỗ có vẻ hơi buồn rầu, vì thấy giờ đã gần đến giờ cơm. Nếu luyện kim thị nữ phải xuống nước vớt người, e rằng sẽ làm chậm trễ bữa ăn. Rút thăm xong, bà Hà rút được thăm ngắn nhất, lập tức bay ra khỏi toa xe. Đội phá hiểu chính là như vậy. Trong chiến đấu, tôi hiểu sẽ ra lệnh cho bố bố Uông, A Mỗ, bà Hà, Benny, mỗi người đều có khả năng và chuyên môn riêng. Gặp chuyện gì, ai am hiểu thì sẽ làm. Quyết định cuối cùng vẫn phải thông qua việc rút thăm. Không lâu sau, bà Hà phá vỡ biển cả mà ra, bay trở về toa xe, đem người vớt lên từ mặt đất. Cảnh tượng này khiến cho luyện kim thị nữ nhíu mày, nàng vừa dọn dẹp mặt đất. Đáng chú ý là, thị nữ tân sinh này không thể chịu đựng được bất kỳ vết bẩn nào bên trong lãnh chúa đoàn tàu. Người này mặc trường bào màu xanh sẫm, vóc dáng nữ tính, tóc ngắn qua tay, làn da tái nhợt, chành, trường đao ra khỏi vỏ, một đao chém xuống. Vừa tỉnh lại mấy giây, nữ nhân liền linh hoạt nhảy lùi. Phải nói rằng, phương thức trị liệu của Tô Hiểu rất rõ ràng, hiệu quả không chút nghi ngờ. Người này là thự quang nhạc viên vi quy giả, tên gọi Aurora giả, nàng không chết trên mật đảo, có thể nói là một kỳ tích. Huyết thần, Ashaga, Cốt thần, Quim, linh thần, Oswald, linh hồn đạo sư, Lech, đại thần, William, dã thủ, Morachi, vô diện quỷ, chó xám huynh đệ, linh hồn đại sư, tất cả đều chết tại đảo. Thế nhưng Aurora nữ nhân yếu nhất mang tật bệnh, lại còn sống sót, cho 15 giây. Tô Hiểu nói với giọng điệu bình thản, nhưng đối với Aurora, lời này giống như tử vong đang đến gần, băng giá đâm thẳng vào tim nàng. Như thể muốn đông cứng trái tim, nàng lại, Aurora siết chặt nắm đấm, tiếng kèn kẹt vang lên, bỗng nhiên, nàng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Như thể đây chính là trí cường giả. Ngày xưa, nàng miễn cưỡng tấn thăng lên trí cường, mang theo sự kiêu ngạo, nhưng giờ phút này, nàng nhận ra, cái gọi là miễn cưỡng tấn thăng, chẳng qua chỉ là một bước trèo lên trí cường, mà thực tế là nàng đã vượt qua cả tuyệt cường, nhưng chưa thực sự đạt đến trí cường chân chính. Sự thật đúng là như vậy, tại chín bậc khắp nơi trên đất, tuyệt cường của kỷ nguyên thứ hai, như những con chó, những tượng Aurora kiểu này, thường bị xưng là ngụy trí cường, mà ở kỷ nguyên thứ ba, những ai vượt qua sáu thành trí cường đều bị xem là ngụy trí cường. Điều này khiến cho những trí cường ở sơ kỳ phải chật vật, leo lên được trí cường đỉnh phong bị ngụy trí cường kéo lùi lại. Nếu như kỷ nguyên thứ ba hòa bình, giống như cuối kỷ nguyên thứ hai, thật ra cũng không có vấn đề gì lớn. Vấn đề chính là, trong giai đoạn đầu kỷ nguyên thứ ba, tinh giới đã rơi vào tình thế sóng gió dậy, và đến nay, thậm chí thâm uyên tận thế cũng đang đến gần. Những kẻ đã đứng ở vị trí cao trong nhiều năm là ngụy trí cường. Khi gặp phải một người như Tô Hiểu, một trí cường thực sự sẽ không thể thích ứng với tình thế đại cục thay đổi. Có những người, dù là trí cường, tuy không nhất định thắng, nhưng chỉ ít cũng sẽ không thua. Kết quả, sau một trận chiến, từ lúc bắt đầu hoài nghi về chính mình, đến giữa chừng thì tâm trí tan vỡ, cuối cùng họ chỉ có thể nhớ lại hàng ngàn năm trước. Lúc họ tấn thăng, lên trí cường là như thế nào, không ai có thể quyết định xuất thân của mình, chủng tộc hay thiên phú sơ thủy, nhưng có thể quyết định bằng chính sự cố gắng của mình. Từ đó định ra được mức độ nào sẽ đạt tới trí cường. Ta biết bí mật của cha xứ. Aurora lên tiếng. Ồ, tôi hiểu hình như có chút hứng thú. Nếu ta nói cho ngươi bí mật này, ngươi để ta rời đi chứ? Ngươi nói đúng lắm, cha xứ có thể cướp đoạt tồn tại của người khác sao? Lời nói của Tô Hiểu, tuy thoạt nhìn có vẻ tự nhiên, như không. Nhưng trong lòng, hắn lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Aurora nhìn vào hắn, dáng vẻ như muốn nói gì đó, nhưng không thể thốt ra. Nàng suy nghĩ một hồi, có lẽ, việc này liên quan đến cha xứ, và việc giao đấu với kẻ bất tử từ kỷ nguyên thứ nhất. Người này quả thật rất lợi hại, không dễ dàng chiến thắng, cho nên nàng đã quyết định chọn một cách thoái lui, dùng lời nói dối để thoát khỏi tình huống khó xử. Ta còn lại 2 triệu linh hồn tiền tệ, thành giao, Tô Hiểu nói. Ừm, Aurora cảm thấy choáng váng, nàng thậm chí còn nghĩ rằng đây có thể là một trò đùa. Aurora xin cùng ngươi giao dịch, cảnh báo, đơn vị này là vi quy giả, ngươi đã nhận được 2 triệu linh hồn tiền tệ thẻ tiết kiệm. Cửa tàu mở ra, Aurora tiến vào bên trong đoàn tàu. Khi tàu bắt đầu rời đi, nàng vẫn còn cảm thấy ngỡ ngàng. Thế mà, chỉ với 2 triệu linh hồn tiền tệ, nàng đã có thể mua mạng sống thành công. Trên tàu, Tô Hiểu thầm lặng ký kết khế ước. Nội dung của khế ước này là, trong quá trình tiếp theo của thế giới, nếu không có tình huống đặc biệt phát sinh, đối phương sẽ phải cùng hắn tiến vào cùng một thế giới. Tại sao lại như vậy? Có thể xách một khoản ngụy trí cường, nhưng thật sự là không thể thấy nhiều. Trí cường thật sự không thể bị xách khoản, nếu không có một nội tâm kiên định, sẽ không thể chân chính tấn thăng trí cường, sẽ bị lực lượng nuốt chửng. Liên quan đến việc Tô Hiểu, làm sao biết về cha xứ và lực lượng, tồn tại, hệ thống, điều này là nhờ vào sự kết hợp giữa linh hồn, đại sư và siêu góp. Qua đó, hắn đã tiến hành một số suy đoán và đưa ra kết luận. Cha xứ có thể cướp đoạt tồn tại của người khác, đến mức nói đoán sai thì sao? Đoán sai thì cứ đoán sai, cùng lắm thì giết người diệt khẩu. Đây chính là trận ác đấu mà Tô Hiểu đã từng hoài nghi từ trước. Hắn nghi ngờ liệu cha xứ có phải đã dung hợp cấm kỵ ân ký thành một, dùng cái này để hoàn mỹ dung nạp sơ thủy chi tử hay không. Nếu vậy, có thể hắn đã đạt được năng lực của tồn tại hệ thống. Điều này không phải là không có khả năng. Cha xứ vốn là kẻ quỷ quyệt, sử dụng năng lực này để đối phó với địch nhân. Cuối cùng có thể đúng như vậy. Nếu như linh hồn đại sư và siêu góp đã dung hợp với tồn tại, thì cái tình huống không hợp lý hiện tại của siêu Goff cũng có thể giải thích được. Trước kia, năng lực của cha xứ thường tạo ra cảm giác lộn xộn, nhưng trong tình huống hiện tại, cha xứ cũng làm điều giống như tôi hiểu, chính là gom các năng lực lại thành một, để tìm kiếm một sức mạnh đơn giản, nhưng vô cùng mạnh mẽ. Tôi hiểu lựa chọn trong tay lưỡi dao, còn cha xứ lại chọn tồn tại chi lực. Điều này khiến tôi hiểu cảm thấy, có lẽ sau này, đối thủ khó đối phó nhất, chính là kẻ sở hữu năng lực này. Không, làm sao có thể trùng hợp đến vậy? Lần này, phải đối mặt với cường địch cuối cùng, tổ thần Ashmis, cũng sở hữu sức mạnh, tồn tại, giống như cha xứ. Sức mạnh của tồn tại hệ thống, tuy có sự tương đồng với nhân quả hệ thống, nhưng lại có sự khác biệt rõ rệt. Đây là một loại năng lực vô cùng khó đối phó, với một đặc điểm rất rõ ràng, tính độc chiếm lực, ví như năng lực đao thuật của Tô Hiểu, đó là sức mạnh truy cầu cực hạn, lấy bản thân làm trung tâm, không thể tương dung với bất kỳ hệ thống nào khác. Điều này khiến cho các đao thuật tông sư khác sẽ không thể phát sinh mâu thuẫn với Tô Hiểu, tối đa chỉ là khi gặp nhau thì sẽ có một trận đấu sinh tử mà thôi. Trái lại, tồn tại hệ thống cùng nhân quả hệ thống, loại lực lượng này có sức mạnh độc chiếm mạnh mẽ, lực lượng này tại tinh giới có giới hạn nhất định, ví như tồn tại hệ thống của tinh giới tổng cộng là 1.000, trong đó tổ thần Ashmis chiếm giữ 600, trà sư chiếm giữ 350, còn lại 50 là của những siêu phàm thuộc tồn tại hệ thống khác. Như vậy, nếu tổ thần Ashmis hoặc trà sư diệt vong trước, thì tồn tại hệ thống của họ sẽ không thể tăng lên thêm. Tất nhiên, nếu thông qua nhạc viên thu thập tài nguyên để nâng cao toàn bộ tinh giới, tồn tại hệ thống cũng sẽ không làm tăng số lượng của họ, mà chỉ tăng hạn mức cao nhất mà thôi. Và điều này không liên quan đến sự tranh giành của các bên. Cha xứ ở trên thế giới này đã hoàn thành việc dung hợp tấm kỵ ấn ký với sơ thủy chi tử. Theo thời gian trôi đi, khi đối phương trở lại thự quang nhạc viên và hoàn tất việc tiêu hóa tài nguyên, sau khi tính toán sự tăng trưởng, đối phương sẽ có đủ sức mạnh để trở thành tồn tại hệ thống cường đại. Họ sẽ không nhận ra rằng tồn tại hệ thống còn lại ở đâu, và càng không thể xem thường sức mạnh của nó, nhất là khi cha xứ đã phục hồi MVP tại thự quang nhạc viên. Với quyền lực của hắn, điều này chắc chắn có thể đạt được. Nói đúng ra, cha xứ không truy lùng linh hồn đại sư để đi đến thế giới này, mà hắn đang truy tìm tồn tại hệ thống, lực lượng này. Mục tiêu của hắn không phải linh hồn đại sư. Tôi hiểu cũng không khỏi hoài nghi, không biết liệu mình có phải là vận thế 15 vạn, hay là vận thế 15 vạn của vi quy giả. Có lẽ, tên gia hỏa kia chỉ đơn giản là chết do không may, lãnh chúa đoàn tàu lao vút qua phía trước, xuyên qua khu vực mê vụ, trong tai hắn vang lên một tiếng ẩm đinh tai nhức óc, xung quanh thế giới như trở nên rõ ràng hơn. Đây chính là ra khỏi ngoại bộ treo đầy khu vực, quay về thế giới chủ thể. Ánh nắng từ cửa sổ tàu chiếu vào, đoàn tàu lao vùn vụt trên mặt biển, đó là biển Gerter, biển trời mênh mông một màu xanh thẳm, khiến cho người ta không khỏi thả lỏng thân thể. Tinh thần cũng trở nên thư thái. Nửa giờ sau, tàu tiến đến Frugen City, một trong 4 bến cảng lớn. Nơi đây được mệnh danh là Ngân Xa Cảng Mậu Dịch. Hôm nay, cảng này lại vô cùng yên tĩnh, không có lấy một bóng người. Những cỗ máy khổng lồ, với thân hình như con rết, từ dưới biển vươn lên, thân thể chúng được làm từ kim loại, hoàn toàn hoạt động dưới nước. Những tiếng va chạm giữa các bộ phận máy móc phát ra âm thanh khô khốc, mắt của từng con rết máy lóe lên ánh sáng đỏ rực. Đoàn tàu của lãnh chúa dừng lại. Tôi hiểu bước xuống bến tàu, đoàn tàu tiến vào một không gian khác biệt. Chưa kịp thấy ai trên bến, đột nhiên từ trong bóng tối, từng thân ảnh lần lượt xuất hiện, số lượng lên đến vài trăm người. Trong số đó có những chiến sĩ thuộc cơ giới thần giáo, những thầy tu linh hồn tháp chuông, và cả các cường giả từ các vương tộc. Tất cả bọn họ có một điểm chung, mỗi người đều có một con mắt máy móc, mắt phải của họ là một bộ phận cơ giới hóa. Dù họ có phải là người mang sức mạnh thần hệ thống hay không, rõ ràng là bọn họ đều đã bị tổ thần Ashmis đồng hóa. Không chỉ vậy, cuộn trào lực lượng hắc ám thần tính từ trong mắt phải của bọn chúng lan tỏa ra, khiến thân thể bọn chúng dần dần hoạt tính cơ giới hóa. Đồng thời, khí tức của bọn chúng cũng bắt đầu trở nên cường đại hơn. Đây không phải là một sức mạnh tự nhiên có được, mà là sự tiêu hao bản nguyên sinh mệnh, linh hồn, thậm chí cả tồn tại của chúng để đổi lấy và ép buộc một lượng sức mạnh bộc phát trong thời gian ngắn. Gió biển tanh mặn thổi vào, Tô Hiểu cởi bỏ áo da dài, cuồng liệt chi dạ, treo quanh thắt lưng đao mang siết chặt, để nó tự nhiên rủ xuống. Sau đó, hắn rút trường đao từ thắt lưng, mũi đao chỉ chĩa xuống mặt đất, địch nhân đã tìm tới cửa. Vậy thì chuyện này trở nên đơn giản, tí tách, máu tươi từ mũi đao nhỏ xuống. Tô Hiểu một tay bóp, lấy gáy của một thành viên tuyệt cường vương tộc, cẩn thận quan sát mắt phải của đối phương, ngạo ca tinh thể lan tràn. Trong tiếng kêu rên của tuyệt cường vương tộc, hắn biến cổ họng của đối phương thành tinh chất. Sau đó, với một tiếng tách tách bóp nát nó, nhìn từ trên không, tại bến tàu ngân xa cảng, nơi đây trải rộng tinh thể hóa, với những chân tay đứt lìa, đối với những kẻ thuộc chín bậc, tuyệt cường, phạm vi khuếch tán tinh thể hóa này chính là cách giết địch hiệu quả nhất, ví dụ như một thuật sĩ mới vọt lên tới chín bậc, từ mười mấy mét xa, toàn thân hắn đã bị tinh thể hóa, biểu cảm vẫn còn duy trì cái khoảnh khắc, hoảng hốt, khi cổ hắn bị tinh thể hóa, trường đao trong tay Tô Hiểu thay đổi, hắn điều chỉnh lưỡi đao về phía ngoài. Rồi một nhát chém xuống, bì, một tiếng vang lên, một thành viên vương tộc hóa thành tinh thể tượng nặn bị chạm nát. Vương tộc này đã được cải tạo ở trình độ rất cao, và khi bị tinh thể hóa, nó vẫn còn tiếp tục dẫn động quả tim bạo hạch. Lần này vây công Tô Hiểu, không có một chỉ cường chân chính, tổ thần, Asmith rất cường đại, nhưng hắn còn chưa mạnh tới mức có thể cưỡng ép chi phối được chí cường thực sự, kẻ bị ruồng bỏ. Hatu sau khi chết, chiến trường giác đấu của bản thế giới đã hoàn toàn sụp đổ. Chỉ còn lại hai thế lực lớn, với vài tên chí cường, nhưng chúng đều ẩn mình không dấu vết, cũng không trách được. Khi biết được Thâm Uyên hảo kiếp sẽ đến, tất cả những tuyệt cường giả đều liều mạng muốn tấn thăng lên chí cường. Khi đạt được chí cường, họ có thể đối mặt với những tai họa khổng lồ sau này. Tạm thời, không nói đến việc tham dự vào chiến sự. Chí cường thực sự có thể bảo vệ bản thân và gia tộc của mình. Đương nhiên, những chí cường giả trong mật đạo của bản thế giới trước đó không tính vào đây. Nếu bọn họ không rời đi, Siêu Góc và Tô Hiểu sẽ cho họ thấy thế nào là chí cường đỉnh phong. Dưới cấp chí cường rất khó có đối thủ. Mật đạo chính là kết quả cuối cùng của đội hình luyện kim thứ hai trong kỷ nguyên trước. Đừng nói bọn họ, ngay cả kẻ bị ruồng bỏ, Hatu cũng đã chết ở đó, tình huống hiện tại lại khác. Những người không bị cuốn vào sự kiện lớn của bản thế giới này, đều đã lựa chọn mang theo gia tộc rời xa đế quốc. Sau đó, họ chỉ cần chờ đợi đến khi chiến thắng cuối cùng thuộc về tổ thần Ashmi. Nếu tổ thần thắng, bọn họ có thể gia nhập lại cơ giới thần giáo, vị tổ thần này. Xác suất hơn 9 phần sẽ không giết bọn họ, bởi vì chí cường giả dù ở đâu cũng rất ít, đế quốc đã tồn tại mấy ngàn năm, cộng thêm tam đại thế lực cung cấp hệ thống, sức mạnh đỉnh cấp, nhưng số lượng chí cường giả lại rất ít. Bởi vậy, Tô Hiểu khi mới đến bản thế giới đã hạ sát mấy vị, và một nửa số chí cường giả trên mật đảo đã chết. Chí cường giả có tuổi, thọ dài, ràng rạc, có thể kéo dài mấy ngàn năm. Điều này tự nhiên không thể so với những lão quái vật sống từ kỷ nguyên thứ nhất đến nay, mấy ngàn năm sinh mệnh, đã là vô cùng dài. Huống chi, đó chỉ là tuổi thọ cơ bản, họ còn có thể kéo dài thêm nhờ vào những bí bảo quý hiếm và các phương pháp khác. Đến khi bước vào thế giới này, Tô Hiểu mới dần dần cảm nhận được những chí cường giả trong thế giới này có địa vị và ưu thế rất lớn. Sau khi hắn tấn thăng thành chí cường, điều đầu tiên hắn làm là đến Cổ Long quốc độ. Tiến vào thế giới này, hắn nhìn thấy ba người đều là chí cường giả, bọn họ bảo vệ hắn, nhưng tình huống cũng ngày càng trở nên bất thường. Thâm Uyên bao phủ khắp nơi, trong vùng Thâm Uyên sinh vật hắc ám cấp 9 rất nhiều, và sinh vật tuyệt cường Thâm Uyên cũng vô cùng phổ biến. Chí cường Thâm Uyên sinh vật thỉnh thoảng có thể gặp, điều này khiến tình huống càng thêm khác lạ. Sau khi giao chiến với gia tộc Tokena, tình huống lại càng không bình thường. Hắn một chí cường giả, vừa mới tấn thăng, lại phải đối mặt với toàn bộ chí cường. Điều này không phải vì hắn cố ý tìm địch thủ mạnh, mà đơn giản là không gặp được đối thủ yếu hơn. Cuối cùng, sau khi kết thúc cuộc chiến ở Cổ Long Quốc Độ, nơi này vốn đã không bình thường, hắn bước vào chúng thần chi giới, và phải nói, nơi này còn bất thường hơn nữa. Ba đại thế lực âm thầm kiểm soát đều là chí cường đỉnh phong từ kỷ nguyên thứ nhất. Dù thực lực có bị áp chế, bọn họ vẫn là những chí cường đỉnh phong, thậm chí có thể nói là vượt xa các chí cường bình thường. Dưới mắt hắn, lần này bị nhóm lớn chín bậc cùng tuyệt cường vây công, Tô Hiểu nhận thức được một sự thật. Dù là trong đại hậu kỳ thế giới, kỳ thật, chí cường giả cũng không phải nhiều. Số lượng tuyệt cường giả mới chính là chủ thể của các thế lực lớn. Nhóm chí cường giả bình thường sẽ không tùy tiện ra tay, tuy nhiên, cũng có ngoại lệ. Ngoại lệ này chính là khi gặp phải đối thủ như Tô Hiểu, địch quân sẽ phải có phản ứng ứng kích, bởi vì chí cường kỹ pháp tông sư thực sự là những chiêu thức tiếng xấu, khốc liệt. Khi chí cường giao chiến với chí cường, thật ra, xác suất sinh tử không cao hơn 1/10, hơn 9/10 là một bên bị trọng thương, còn bên kia sẽ không muốn đối mặt với nguy cơ phản công của chí cường. Loại chiến đấu này cuối cùng sẽ lắng lại, và hai bên sẽ thông qua thủ hạ thế lực để đàm phán, bên thắng sẽ thu đủ lợi ích, bên bại sẽ phải nỗ lực hết mình để duy trì đại giới. Ngược lại, chí cường kỹ pháp tông sư, bọn hắn thật sự giống như chí cường đao phủ, khi giao chiến với người khác, xác suất phân thắng bại là 7 phần chết, 3 phần sống, nếu một thế lực lớn phải đối mặt với tình huống này. Tuyệt đối không nên kích động, đừng nói đến chuyện chết một chí cường, chỉ cần trong thế lực có một chí cường bị trọng thương, cả thế lực đó cũng sẽ kéo căng thần kinh. Nếu hai chí cường bị trọng thương, thì thế lực đó sẽ phải rơi vào trạng thái co đầu rút cổ. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị quay người trở lại đoàn tàu của lãnh chúa, thì đột nhiên nâng tay trái lên, tay hắn bao trùm một lớp tinh thể, rắc, một tiếng vang lên, một thanh lưỡi dao đâm xuyên qua cánh tay trái tinh thể. Thanh dao này dài khoảng hơn 50 cm, có lưỡi bén nhọn như đoạn kiếm. Tay cầm của nó chiếm 1/5 chiều dài của cả thanh vũ khí, tạo nên một cảm giác vô cùng cân bằng và hoàn hảo, xúc cảm thật tuyệt vời, đúng là tác phẩm của một đại sư. Tô Hiểu không hề để ý đến việc học hỏi sát thủ bóng tối, hắn rút thanh kiếm EP ra khỏi cánh tay tinh thể, cảm nhận sự vững vàng của vũ khí trong tay. Hắn một tay cầm kiếm EP, tay kia dùng ngón trỏ tinh thể mơn trớn theo kiếm kích, đầu ngón tay tinh thể nhẹ nhàng đỡ lấy mũi kiếm, không có lời tán dương nào. Lần này hắn cũng không tiếp lời khen ngợi, hắn nhìn sang, hướng về phía một bên nơi sát thủ bóng tối phân thân đang phiêu tán, không mấy bận tâm. Hắn không thể hiểu nổi, một người bị chi phối bởi lực lượng vận mệnh mạnh mẽ như thế, sao lại có thể sử dụng vũ khí tầm thường như vậy? Cách đó mấy trăm cây số, trong một động đá hoang vắng, động này bị phong kín, chỉ có một viên hoàng bảo thạch trên trần động lộ ra ánh sáng mờ nhạt. Bên trong, một đôi mắt với con ngươi ửng đỏ từ từ mở ra. Đây chính là bản thể của sát thủ bóng tối. Lúc này, sát thủ bóng tối đang thở dốc, từ trong trạng thái kỳ quái tỉnh lại. Da đầu nàng run lên, thân thể không thể kiểm soát mà run rẩy. Nàng vốn là một thiên tài, luôn nuôi dưỡng tham vọng lớn lao, mơ ước thành công ám sát một chí cường. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể tấn thăng lên chí cường. Vấn đề là, trong bản thế giới này, các chí cường giả đều thuộc về thế lực lớn, tầng cao nhất của các thế lực. Những nơi không có chí cường, cơ bản là không tồn tại. Ở đây, nơi Iana sinh ra và lớn lên, rõ ràng là cơ giới thần giáo, vương tộc, cùng ba thế lực thần bí, đáng sợ. Trong một trận truy sát tại chợ đen, khi tin tức về vụ vây giết đến tài Iana, nàng lập tức bị cuốn hút, đặc biệt khi biết rằng những người bị vây giết là đến từ giới ngoại, không những không liên quan gì đến bản thế giới này, mà còn là kẻ thù chết của ba thế lực lớn. Iana nhận ra, cơ hội của nàng đã đến, Iana đã phạm phải sai lầm mà hầu hết các tuyệt cường cực hạn đều mắc phải, đó là cảm giác mình chỉ thiếu chút xíu để tấn thăng lên chí cường. Hơn nữa, lần này nàng tham gia vào vụ vây giết với vài trăm người, Và điều kỳ lạ là nghe nói có cả Chí Cường tham gia. Điều này khiến nàng phải do dự, đánh mất niềm tin vào kế hoạch lùi quân. Lực lượng của nàng, hệ thống mà nàng sở hữu định sẵn rằng nàng phải vượt qua Lục Sát Chí Cường mới có thể tiến thêm một bước nữa, trong khi nội tâm còn đang xoắn xuýt. Vận mệnh đã thay nàng đưa ra lựa chọn khi Iana lao vào trận ám sát với một đào. Nàng chợt cảm thấy hoảng hốt, đầu óc trở nên trống rỗng, nàng thậm chí nghĩ đến việc quay người bỏ chạy. Nhưng bản năng của một thích khách lại thúc giục nàng tiếp tục, nếu không, nàng sẽ chẳng còn chút cơ hội sống sót nào. Khác với tưởng tượng về một sự phản kích, đối phương thậm chí không thèm liếc nhìn nàng lấy một cái, mà lại đoạt lấy thanh, ảnh vũ kiếm ấy mà nàng đã sử dụng để ám sát, mặc dù nàng muốn giành lại thanh vũ khí trọng yếu này, thứ có thể sánh ngang với tính mạng. Nhưng sau khi một chiêu đâm ra, Iana như bừng tỉnh từ trong cơn mộng, nhưng tại sao nàng lại muốn ám sát một kẻ với mấy trăm tuyệt cường vây công, và kết quả là, những tuyệt cường đó chỉ như dưa bị thái, tất cả đều bị giết bởi Chí Cường giả. Sau khi thất bại trong việc ám sát, Iana lập tức giải trừ bóng đen phân thân. Giờ phút này, nàng có chút tự trách mình, không những sử dụng ảnh vũ kiếm EP, thứ quan trọng chẳng khác nào tính mạng, mà chỉ mới là bóng đen phân thân ám sát. Vậy mà nàng lại căng thẳng đến mức cảm thấy như một giây sau mình sẽ chết. Nghĩ lại, Iana thấy thật buồn cười. Thực sự, khí thế của Chí Cường tổng sư quá mạnh mẽ, làm cho kẻ ám sát như nàng, khi tiếp cận đối phương, lại có cảm giác như đôi chân mềm nhũn, lòng bàn chân như dẫm phải bông mềm, run rẩy không chịu nổi. Đây chính là Chí Cường giả sao, quả thật, thật là đáng sợ. Iana nhận ra mình đã có sự phán đoán sai lầm khổng lồ về Chí Cường giả. Người mà nàng đã ám sát, tự tay giết Chí Cường giả, là một vị có thực lực đáng sợ. Dù sao, thâm uyên sinh vật và đỉnh cấp luyện kim sinh vật không thể tính vào nhóm này. Điều đó là chung nhận thức. Ta rốt cuộc, làm sao vậy? Vì sao lại làm loại chuyện ngu xuẩn này? Iana nhân lại lông mày nhọn, làn da màu lúa mì, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng thực sự không nghĩ ra, hôm nay tại sao lại làm ra một chuyện ngu xuẩn như vậy? Vậy sao? Vì cái gì lại làm chuyện ngu xuẩn như thế này? Bên cạnh đột nhiên vang lên âm thanh, khiến Iana suýt chút nữa nhảy dựng lên từ tư thế ngồi. Nàng toàn thân cứng đờ, ánh mắt chuyển hướng nhìn qua, ngồi cạnh nàng, trong tay cầm một bình rượu ngon. Rõ ràng là người vừa rồi đã ám sát mục tiêu của nàng. Kết cục, đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Iana. Nàng thậm chí thông qua cảm giác và dự báo trong tương lai vài giây, đã phán đoán ra. Nàng bỗng dưng né người, nhưng ngay lập tức, đầu nàng đã bị vũ khí của mình, thanh, ảnh vũ kiếm EP, chém xuống. Điều càng kỳ lạ hơn nữa là thanh, ảnh vũ, kiếm EP, trong tay đối phương sắc bén gấp trăm lần so với khi nó ở trong tay nàng. Tôi hiểu, nhìn Iana, đối diện với tình huống này, chỉ cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Người ám sát hắn, hóa ra lại là Iana. Nhưng kẻ ám sát này hoàn toàn không phải vì vận may, mà hoàn toàn do sự chi phối của vận mệnh. Cuộc ám sát này thực ra là điều khiển của số phận. Đầu tiên, điểm đáng chú ý là việc vây giết ở bến cảng trước đó. Thực ra là một âm mưu, những tuyệt cường giả kia đều đã bị đoạt, tồn tại. Hay đúng hơn, bọn họ chỉ là những con rối của tổ thần Ashmith mà thôi. Đây là một cuộc thăm dò. Thăm dò xem sau khi Tô Hiểu trở lại thế giới này, hắn sẽ lập tức rời đi hay tiếp tục tiến thẳng đến phương thành của đế quốc. Tinh Huy Thành, Interton, tổ thần Ashmith sẽ không ngăn cản hắn đi, bởi vì mật đảo là chuyến đi lớn nhất mà nó có thể hưởng lợi. Nếu Tô Hiểu muốn tiến thẳng đến Tinh Huy Thành, Interton, điều đó có nghĩa là hắn đang tuyên chiến, rõ ràng là muốn phân định sinh tử với tổ thần Ashmith. Tổ thần Ashmith chẳng hề quan tâm đến trận chiến này, nó hoàn toàn chắc chắn sẽ thắng, bởi thực lực của nó hiện nay đã vượt qua cả siêu đỉnh kim Chí Cường, chỉ đang trên đường phục hồi về Chí Cường đỉnh phong. Mấu chốt là, sau khi giết được diệt pháp giả này, nó còn phải đối mặt với nguyên tội vật. Trong mắt tổ thần Ashmith, diệt pháp giả chính là chướng ngại lớn nhất trong bản thế giới này, và nó đã bắt đầu chuẩn bị kỹ càng để tiêu diệt hắn. Tuy nhiên, điều làm Tô Hiểu lo lắng không phải là sự chuẩn bị của Ashmith, mà là sự xuất hiện của bóng đen hệ ám sát. Đối phương không chỉ ám sát, mà còn cam tâm chịu chết. Điều này khiến Tô Hiểu cảm nhận được một khí tức vận mệnh xuyên thanh kiếm ám sát mà đối phương cầm. Hắn xác định một khả năng, bóng đen hệ này dường như bị lực lượng vận mệnh chi phối, tham gia vào lần vây giết này. Trong bản thế giới này, chỉ có một thực lực như vậy, hệ vận mệnh. Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến một người duy nhất, vị chiêm bạc gia mạnh nhất của tinh giới, một nhân vật mà tên tuổi, lai lịch đều không ai hay biết. Nếu quả thật là bà lão này, lòng mang ác ý, thì sao lại điều khiển được loại kẻ ám sát này, để thực hiện ám sát? Điều này thật sự quá khó để lý giải. Trong một động sâu, Iana khuôn mặt tái nhợt. Nàng đã dần chấp nhận sự thật rằng, hôm nay nàng sẽ chết ở nơi này, không ai có thể cứu nàng, nhất là khi kẻ thù của nàng chính là một ác trận doanh. Người ta chỉ có thể đùa bỡn, hành hạ nàng đến chết mà thôi. Cây đoàn kiếm này, từ đâu ra? Tô Hiểu trong tay xoay chuyển thanh, ảnh vũ kiếm e bè, hắn không cầm vào lưỡi kiếm mà chỉ nắm vào chuôi, hướng về phía Iana. Cảnh tượng này khiến Iana kinh ngạc. Ngại, đây là có ý gì? Iana cảm thấy mơ hồ, rồi chợt nghĩ ra điều gì. Nàng vội co rúm người, quỳ gối phủ phục trên mặt đất, dùng giọng điệu thành khẩn nói, ta còn không muốn chết, ta có thể vì ngài mà giết người, phục vụ ngài, làm bất cứ việc gì cũng được. Hơn nữa, ta rất sạch sẽ, ta không phải là người xuất thân từ tổ chức sát thủ. Thấy vậy, Tô Hiểu liền ném thanh kiếm ép bè về phía Iana, nàng vô thức tiếp nhận, đừng tự mình phát huy, chỉ cần thành thật trả lời câu hỏi. Tô Hiểu lạnh lùng nói, ta đang, Iana lắp bắp, rồi im lặng, vì lúc này, nàng nhận ra thanh kiếm EP là thứ nàng đã chuẩn bị cho mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để dự trữ cho lúc cần thiết, sau khi tấn thăng chí cường, vì sao không dùng ngay lúc này? Dĩ nhiên là vì nàng không thể mở được, nếu không, Iana đã sớm sử dụng nó. Để triệu hồi chí cường giả đến, đánh giết thâm uyên sinh vật cấp chí cường trong vùng thâm uyên, từ đó hoàn thành điều kiện tấn thăng chí cường, nhưng không phải tất cả chí cường đều đạt được bằng phương pháp truyền thống. Tô Hiểu lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi, ấn mạnh một cái, từng giây trôi qua, sau mỗi 10 giây, trên cơ thể Iana sẽ bị đâm sâu vào một cây. Nhân tử đâm, dĩ nhiên, sau khi cây, nhân tử đâm, đầu tiên, xuyên qua thể nội Iana, dù có xảy ra chuyện gì sau đó, nàng cũng không thể sống sót. Tô Hiểu lười biếng giết chết, kẻ đã bị vận mệnh chi phối, cùng với nửa phần lực lượng chi phối, kẻ ám sát mình là tuyệt cường giả, nhưng hắn nhất định sẽ tận diệt kẻ đã từng bị hắn tra tấn. Một đao chém xuống, giết trừ hoàn toàn, tinh thể đồng hóa lan tràn, cuối cùng vỡ vụn thành tạn bã, giống như để cho kẻ địch trưởng thành. Rồi tìm cách trả thù hắn, nhưng điều này, hắn chắc chắn sẽ không để xảy ra. Tiếng kim dây của chiếc đồng hồ bỏ túi vang lên cùm cụp, khiến Iana cảm thấy áp lực trong lòng dâng lên. Đúng lúc này, khi thời gian chỉ còn khoảng 10 giây, nàng bất giác đưa hai tay lên, che mặt mình. Nàng tự nhủ, nàng thật sự ngốc nghếch, nếu có thể sống sót, thì dù tài phú có quan trọng đến đâu cũng không bằng cảnh vật xa xăm. Tại biên giới phía đông của đế quốc, nơi lạnh giá, đoàn tàu lao vùn vụt, Iana ngồi gần cửa sổ, tay cầm tách cà phê nóng, nước uống nóng, giúp nàng dần dần bình tĩnh lại. Nàng không động đậy, chỉ hết nhìn tên ngưu đầu nhân, rồi lập tức thu ánh mắt lại, vì ánh mắt của ngưu đầu nhân nhìn nàng, không chỉ là bất thiện, mà thực sự khiến nàng cảm thấy, nếu nàng không cẩn thận, hắn sẽ đè nàng xuống đất, chặt một búa vào đầu. Cảm giác của hắn giống như một tên hắc ám đao phủ, khiến Iana có cảm giác đau nhói. Tên đại cầu kia cũng không dễ dây vào. Trong trận vây công trước đó, nàng đã tận mắt thấy không ít cường giả hệ thần tính huyết nhục bị khống chế, rồi đột nhiên phản công, liên tiếp giết chết mấy người. Họ không kịp chống trả đã tự nổ tung. Ngay khi bị vây công, đại cầu và ma ưng gần đó vốn không cần nhiều lời, chỉ với lực lượng áp chế mạnh mẽ đã khiến Iana vững tin rằng đây chính là kẻ ám sát ở bậc chí cường. Điều duy nhất dễ dàng trêu đùa chính là con mèo kia, nhưng ý tưởng này vừa nảy ra thì vài giây sau đã bị loại bỏ, bởi vì ngu đầu nhân với tiếng bung bung đã thả hắc ám chiến phủ xuống, đánh thức con mèo tinh nhân đang ngủ dài. Khi mèo tinh nhân tỉnh lại, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào hắc ám đao phủ, kết quả là đao phủ liền ngoan ngoãn bỏ lại, ngồi xuống, không nói một lời. À mỗ, đương nhiên không nói gì. Còn Benny thì là người quản lý tiền bạc, nếu gây ra chuyện khiến đại tiểu thư không vui, mỗi lần tiêu tiền vượt mức là sẽ không được bồi bổ thêm nữa. Phải biết rằng những chi tiêu này đều là do Benny đại tiểu thư tự tay tìm kiếm bảo vật, nhưng khi tôi hiểu cần gấp tiền vào một lần tuyệt cường, Benny đại tiểu thư tiết kiệm được lại chẳng còn gì. Với tốc độ của lãnh chúa đoàn tàu, sáng hôm sau, họ đã đến biên giới phía đông lạnh giá mà Ian này đang trú ngụ. Bão tuyết gào thét khắp nơi, từ trên không nhìn xuống, lãnh chúa đoàn tàu để lại một con đường sâu trong tuyết, phía sau còn có đàn sói băng nguyên đuổi theo. Khi bố bố uông và hai hàng của hắn vào trong lạnh giá, bỗng nhiên gào lên hai tiếng lớn, kết quả là thu hút cả bầy lang tới gần, giết sạch thì có thể, nhưng chuyện đó đâu có nhất thiết phải làm. Tô Hiểu đã làm không ít việc diệt toàn tộc đối với kẻ địch, nhưng đến địa bàn của người ta, lại đột nhiên gào lên, không cho phép người ta truy sát theo mấy chục cây số sao. Khi hắn xuất thủ, thường chú ý đến việc chiếm lấy ưu thế, tuy vậy, thật sự không thể bỏ qua những lời nói không thể tránh khỏi. Công thức diệt pháp truyền hoán lần thứ nhất, tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý. Sau khi du ngoạn mấy trăm dặm, đàn sói phía sau đã mệt ngoài, miệng đầy bọt mép. Chẳng đúng lúc này, bố bố thò đầu ra, gào lên hai tiếng, đàn sói phía sau liền dừng lại, tiếng gào không ngừng vang lên. Mặc dù tôi hiểu không hiểu được, nhưng hắn đoán rằng đằng sau kia bầy sói đang mắng chửi rất dữ dội. Chí Cường tiên sinh, bão tuyết ảnh hưởng đến việc ta phán đoán vị trí của tòa địa cung kia, ta thật sự không phải là cố tình chống chế. Bão tuyết đã tạnh, ta nhất định có thể tìm ra. Nếu tìm không thấy, ngài có thể lập tức giết ta. Iana ngữ khí kiên định, nàng thực sự không có ý định kéo dài thời gian. Bão tuyết đã tạo ra một tình huống bất ngờ, khiến cho nàng khó cảm nhận được tình hình xung quanh. Trước đó, nàng đã để lại bóng đen thạch, giờ đây, mọi thứ càng thêm khó nắm bắt. Tôi hiểu ra lệnh cho lãnh chúa đoàn tàu dừng lại. Mấy phút sau, hắn bắt đầu mắng chửi lang vương phía sau. Tuy có chút xấu hổ, nhưng lại không mất đi sự bình tĩnh, hắn ngồi cò ro trong tàu. Còn phía sau, đàn sói mặc dù không giảm số lượng, nhưng toàn thân bầm dập, rõ ràng là bị A Mỗ dùng quyền đấm cho một trận. Sự thật đã chứng minh, vẫn là người địa phương dẫn đường đáng tin, dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của lang vương. Chẳng bao lâu, một tòa băng phong cao lớn hiện ra trước mắt. Két, két, tôi hiểu bước trên lớp tuyết, hắn không cảm thấy lạnh. Nhưng khi nhìn vào tòa băng điện phía trước, một cảm giác quen thuộc bỗng dưng dâng lên trong lòng. Rất nhanh, hắn nhận ra, đó không phải chỉ là cảm giác quen thuộc, mà là năng lực vận mệnh đang dẫn dắt hắn. Khi bước vào băng điện, nhìn thấy cửa điện mở nửa chừng, Tô Hiểu hỏi, ngươi phát hiện tòa băng điện này từ khi nào? Chừng một tháng trước. Ừm, đúng vậy. Tô Hiểu bước vào băng điện. Ngay khi hắn tiến vào, mắt liền chạm phải một pho tượng cao khoảng 2 mét. Là hình ảnh một nữ cường giả, mang nửa giáp, thân hình cân đối, không quá kiêu ngạo, nhưng lại thoát lên vẻ đẹp mạnh mẽ. Nàng đứng với một tay chắp sau lưng, tay kia rủ xuống bên cạnh, trong tay cầm một vật hình trống rỗng. Tôi hiểu dùng ngón tay trỏ, và ngón giữa kẹp lấy kiếm, EP cắm sau lưng Iana, tiện tay ném đi, rồi thay bằng tay không nắm lấy lưỡi dao. Hắn dùng cách này, nắm chuôi kiếm EP, rồi cắm nó vào trong pho tượng nạn trong tay. Làm xong những việc ấy, hắn bước vào bên trong, đẩy cửa kim loại phong tỏa ban đầu, trên cửa còn thấy mấy trăm vết đâm điểm trắng, ai làm thì không cần nói thêm nữa. Ầm ầm, cửa kim loại mở ra, phía sau là một lối thông xuống dưới đất, dẫn qua bậc thang. Thấy cảnh này, Iana hai tay đặt lên đầu, ngây người đứng đó. Lúc đầu, khi đến đây, ngay lập tức nàng đã bị kiếm ê trong tay đỡ cường giả hấp dẫn. Sau khi lễ phép thi lễ, nàng đã lấy kiếm EP từ tay pho tượng, nhưng kết quả hiện tại lại cho nàng biết. Nàng nghĩ suốt nửa tháng mà chẳng tìm ra biện pháp mở cánh cửa, giờ lại chỉ cần dùng kiếm ế làm chìa khóa. Bà, một tiếng giòn vang bất ngờ, khiến mọi người trong điện đều quay lại nhìn. Trên mặt Iana hiện rõ dấu tay, nàng nói, có con muỗi, Lúc này, Iana cảm thấy hối hận, nghĩ lại mà chỉ muốn tặng cho chính mình một cái tát. Thực ra, nàng đã lầm. Kiếm EP này hoàn toàn không phải chìa khóa. Nếu nhìn rộng ra tinh giới, thì cánh cửa này có thể mở ra mà không cần dùng thủ đoạn bạo lực. Thực tế, chỉ có Tô Hiểu mới có thể làm vậy. Hắn chỉ là không muốn để Iana phát hiện ra điều gì mà thôi. Iana đương nhiên không có tư cách tiếp tục thâm nhập sâu nữa. À mỗi đứng ngoài quan sát, còn Tô Hiểu dẫn theo Bobo Wong, bà Hà và Benny tiến vào thông đạo dưới lòng đất, đi trên bậc thang phủ, đầy băng giá. Không lâu sau, Tô Hiểu cảm thấy một cơn gió nóng nhẹ nhàng từ phía dưới thổi lên, dưới chân bậc thang cũng dần trở nên ẩm ướt. Điều này chứng tỏ cơn gió nóng kia không phải là ảo giác. Hắn tiếp tục đi đến phần cuối, nơi xuất hiện một cánh cửa kim loại màu ám kim, ngăn cản lối đi. Quan sát cánh cửa kim loại ám kim, Tô Hiểu đặt một tay lên trên đó, cánh cửa dần dần hòa tan, lộ ra một gian mật thất. Mật thất này rộng khoảng vài chục mét vuông, bên trong là một cấu trúc huyết nhục khô cứng. Ở vị trí trung tâm, mơ hồ có thể thấy một chiếc ghế dài, trên đó ngồi một bộ xương khô, hình người, hai bên ghế là những sinh vật khô cứng, giống như quả táo lớn nhỏ. Trông có vẻ, khi còn sống chúng là những quả cầu lớn, đúng vậy. Huyết nhục trên ghế dài chính là tinh giới mạnh nhất xuyên bạc gia, lão bà, nàng đã qua đời. Trong tay nàng cầm một cây long đầu trượng, trên đó treo một viên thuật thức thạch, phát ra ánh sáng bạch quang mờ ảo. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu càng thêm vững tin vào phán đoán của mình. Trước đó, bóng đen ám sát hắn chính là do vận mệnh quyết định. Trong dòng chảy của vận mệnh, nàng chắc chắn không thể làm tổn thương hắn, mà cuối cùng sẽ bị tác động bởi một nhân quả khác. Điều kiện tiên quyết là Tô Hiểu có thể nhìn thấy tất cả những điều này. Nếu như hắn trong khoảnh khắc gặp phải ám sát, chỉ cần một cái vung tay giết chết kẻ ám sát, thì mọi chuyện sau đó sẽ tan thành mây khói. Vận mệnh chính là như vậy, nó không ép buộc phải xảy ra một số sự kiện, bởi vì nếu ép buộc, ắt sẽ phải trả cái giá tương ứng. Tô Hiểu tháo xuống thuật thức thạch, sơ bộ cảm nhận, bên trong ghi lại là văn tự tin tức. Hắn dùng tinh thần, lực dò xét, phát hiện nội dung trên mặt thạch là di ngôn của lão bà để lại. Điều đầu tiên mà lão bà nói rõ là, bà không hoàn toàn đứng về phía Tô Hiểu. Mở đầu lời nói, bà đã minh xác giải thích rằng, toàn bộ câu chuyện bắt đầu từ khi tổ thần Ashmith bị các bá chủ trong kỷ nguyên thứ nhất bày giết, gần như đã tử vong. Dù không chết, nhưng thân thể thần linh của nó đã vong. Điều này gần như là không thể tránh khỏi cái chết. Mãi cho đến khi kỷ nguyên thứ hai, luyện kim văn minh hoàn toàn trỗi dậy, tổ thần Ashmith mới có hy vọng. Luyện kim trận danh bị hủy diệt, đương nhiên không phải do tổ thần Ashmith một tay sắp đặt, nhưng lại có mối quan hệ chặt chẽ, không thể tách rời với nó. Chính tổ thần Ashmith đã tạo cơ hội cho các luyện kim sư, giúp họ đạt được nhân quả phủ văn. Từ đó, lực lượng nhân quả đã được khơi dậy, mở ra chiếc hộp Pandora và khiến cho môn học luyện kim tiến vào một kỷ nguyên mới. Kế hoạch tạo thần trong luyện kim văn minh không phải là huyền thoại, mà là sự thật. Các luyện kim sư không hề có ý định tạo ra một vị thần linh đã biết trước, mà họ đã lấy thân thể của tổ thần làm vật chúa, sử dụng cổ thần chi lực làm nguồn sức mạnh, vô tận bản nguyên, để tạo ra một vị thần linh siêu việt, mạnh mẽ nhất, đạt đến chí cường đỉnh phong. Vị thần linh mạnh mẽ nhất này sẽ tiêu diệt Thâm Uyên trì chủ đương thời, và từ đó, toàn bộ hắc ám tri thức sẽ thuộc về các luyện kim sư. Dã tâm này không thể thực hiện được. Thân thể tổ thần của bọn họ đã được phục sinh, vô tận bản nguyên cũng đã được chế tạo ra, nhưng khi dung hợp trang bị lại, xảy ra vấn đề, đồ chơi kia, một khi mất khống chế, sẽ khiến toàn bộ hư, không bị ép vào một quả táo nhỏ. Càng tồi tệ hơn nữa là, nếu chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, sẽ có một đỉnh tiêm luyện kim sư không thể kiềm chế được bản thân. Các đồng liêu sẽ càng điên cuồng hơn nữa. Dù lý do là gì, hắn cũng không thể tự an ủi mình, bởi vì việc luyện kim khai phát sáng tạo này sẽ kéo theo vô số người vô tội, khiến họ phải chịu sinh tử. Các thế lực lớn của tinh giới cũng không còn cách nào chịu đựng được đội ngũ luyện kim hành động tàn bạo này. Đội ngũ luyện kim hủy diệt chính thức bắt đầu, và tiếp theo, chẳng có gì đặc biệt, chỉ là hủy diệt cùng, vòng xích nhân quả, cấu thành, lại thêm cả luyện kim nguyền rủa. Điều đáng nói là, nửa năm trước, Lão Quốc Vương được biết tin rằng, Chiêm Bạc Sư mạnh nhất của tinh giới đã du hành đến đây, và trạng thái của hắn rất tệ, tựa như đang chuẩn bị đối mặt với vẫn diệt. Lão Quốc Vương nhận thấy, cơ hội đã đến, đế quốc hoàng đế Rose, Saint Agades, tuy không sở hữu lực lượng mạnh mẽ, nhưng lại có kiến thức uyên bác về tim giới. Hắn tìm được vị chiêm bạc gia mạnh nhất, chính là lão bà. Mặc dù nàng không còn lực lượng, nhưng những lời nàng nói lại vô cùng thuyết phục. Nàng lên tiếng, tham nguyên hạo kiếp đã sắp đến, những thế giới vốn không ổn định trong tinh giới đã bắt đầu sụp đổ. Có thể sẽ có hàng ngàn, hàng vạn thế giới rơi vào hỗn loạn. Chúng ta có thể thử chế tạo một thế giới dung nạp tất cả các sinh linh, chỉ cần nơi này siêu thoát, tài nguyên sẽ đủ để vạn tộc sử dụng, dư giả cho tất cả. Nàng tiếp tục, tôn kính tiên tri, người có nghĩ rằng trước khi sinh mệnh tiêu tán, người sẽ chứng kiến thế giới đầu tiên của kỷ nguyên thứ ba siêu thoát.